Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn bộ thiên nguyên, không ngừng có khí tức quỷ dị xuất hiện, vô số sinh vật quỷ dị xông ra, sát lục, hủy diệt, cảm nhiễm, biến thành sinh vật quỷ dị, không ngừng diễn ra. Chương 396, cách không bạo kích. Lão thiên gia ơi, chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ngươi muốn đối xử với chúng ta như vậy? Trước thì có yêu ma xâm lấn, giờ lại là những quái vật này, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt nhân tộc chúng ta sao? Tử vong và tiếng kêu than không ngừng diễn ra, toàn bộ thế tục giới, dưới sự bao phủ của sinh vật quỷ dị, biến thành địa ngục trần gian. Mối nguy lần này hoàn toàn khác so với lần trước, yêu hoàng xâm lấn, chỉ có hai lỗ hổng, một là trấn yêu quan, hai là bên ngoài sơn môn ngọc hư tiên môn, mà sinh vật quỷ dị lại giống như đột nhiên xông ra. Bắt đầu là xé xác moi bụng, chết cực thảm, một khi tử vong, thì cả thôn xóm đều bị tàn sát, hiện tại chỉ có một số thành trì có trận pháp phòng ngự. Có cao thủ trấn giữ, mới tạm thời ngăn cản được sự tấn công của những sinh vật quỷ dị này. Trận hạo kiếp này, đối với ngọc hư tiên môn mà nói cũng thấy bất lực, nhưng lại không thể mặc kệ. Ban đầu định để Tiêu Dật nhận chức trưởng môn ngay lúc này, chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Tô Uyên trưởng khống toàn cục, sau một hồi thương thảo, điều động đệ tử xuống núi đối phó với sinh vật quỷ dị. May là trước đó Trần Lâm đã nói qua biện pháp đối phó với sinh vật quỷ dị. Công đức kim quang bọn họ không có, nhưng lôi pháp thì bọn họ có. Tam thanh thần lôi không có, hậu thiên trưởng khống ngũ lôi chi pháp, môn công pháp thần cấp này đã được Trần Lâm đưa đến tàng thư khố để đối phó với sinh vật quỷ dị. Cố Thiên Tuyết tự mình làm chủ, đem môn công pháp thần cấp vô thượng này giao ra, các đại sơn môn dồn dập tu luyện, trưởng khống ngũ lôi, trưởng khống chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thần lôi. Mặc dù bọn họ không thể cùng lúc trưởng khống tất cả nhưng vẫn có thể trưởng khống một loại thần lôi. Ngũ hành thần lôi là công pháp thần cấp, nhưng công pháp đơn lẻ là công pháp vương cấp. Trấn Yêu Quan, Thẩm Mộng Khê là đệ tử của Trần Lâm, sáng lập Tham Lang Quân, bản thân cũng trở thành Tham Lang Vương, tu vi động huyền đỉnh phong, trấn thủ Trấn Yêu Quan, mặc dù thỉnh thoảng có yêu ma từ kẽ hở chui ra, nhưng dưới sự ngăn cản của hắn, tất cả đều bị chặn lại, không có con yêu ma nào có thể dễ dàng xuất hiện trong thế giới nhân tộc. Công lao rất cao, thêm thân phận của hắn, thủ tọa Thái Ất Sơn, lúc này Ngọc Hư Tiên Môn ở Thái Huyền Vực chính là tồn tại số một, chí cao vô thượng. Trước đó, ba đại tiên môn, ba đại hoàng triều riêng phụ thuộc vào một đại tiên môn. Hiện tại, ba đại hoàng triều đều phụ thuộc vào Ngọc Hư Tiên Môn. Không chỉ ba đại hoàng triều, mà những tiên môn khác cũng triều tông, đều dùng Ngọc Hư Tiên Môn làm chủ. Thái Huyền Vực cùng những cương vực khác cộng lại, thực lực duy nhất có thể chống đỡ Thái Huyền Vực chỉ có Ngọc Hư Tiên Môn. Thêm vào Quảng Thành Tiên Môn, Ngọc Tuyền Tiên Môn chờ tiên môn lần lượt yêu cầu trở về Ngọc Hư Tiên Môn. Lúc này Ngọc Hư Tiên Môn đã trở thành một tồn tại khổng lồ. Là đệ tử của Ngọc Hư Tiên Môn, địa vị của Thẩm Mộng Khê không hề bình thường, tự tin, cường hãn, tràn đầy lòng tin, Thẩm Mộng Khê lúc này cũng đứng trước một gian nan lớn nhất trong đời. Sinh vật quỷ dị, đại soái, lui đi, bệ hạ đã liên tục hạ 12 đạo kim bài. Ngươi đây là chống lại hoàng mệnh đấy. Bên trong Trấn Yêu Quan, tại soái phủ lớn, một các tướng lĩnh khuyên Thẩm Mộng Khê. Thẩm Mộng Khê hừ lạnh nói, ngươi cho là ta sẽ sợ nhân hoàng bệ hạ sao? Trấn thủ Trấn Yêu Quan là sứ mệnh của ta, quyết không thể tùy tiện rút lui. Một tướng lĩnh đứng ra nói, đại soái, lời tuy như thế, nhưng chúng ta tử thủ Trấn Yêu Quan, mục đích là để trấn thủ yêu ma hoàng triều, nhưng hiện tại sinh vật quỷ dị đang hoành hành, nếu như hoàng thành bị công phá, mấy triệu nhân khẩu sẽ làm sao? Đúng vậy, đại soái, toàn cục quan trọng. Thẩm Mộng Khê thở dài một tiếng nói, ta sao không biết điều này, chỉ là, lúc này Thẩm Mộng Khê không khỏi nghĩ đến lời sư phụ dặn. Trấn Yêu Quan là cửa ải đầu tiên chống lại yêu ma. Không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được rút lui. Nhưng hiện tại có thật là đã đến lúc vạn bất đắc dĩ hay không? Thật sự muốn rút lui sao? Đại soái, lui đi, thủ hộ hoàng thành, không chỉ thủ hộ mấy trăm vạn con dân, mà còn giúp cho đại đường hoàng triều không bị diệt vong. Có thể vận hành tốt, ra lệnh, tổ chức đại quân tiêu diệt những sinh vật quỷ dị này. Đại soái, Thẩm Mộng Khê hít sâu một hơi nói, được, đại quân rút lui, lui về hoàng thành, vâng, theo lệnh của Thẩm Mộng Khê, đại quân Trấn Yêu Quan bắt đầu di chuyển, 30 vạn quân Tham Lang, trước tiên xuất động, một đường đánh lén hướng phía hoàng thành mà đi. Ngay tại thời điểm đại quân xuất phát, Thẩm Quyên đi tới trước đại quân, gặp Thẩm Mộng Khê, sư huynh. Thẩm Mộng Khê liền vội vàng hỏi, sư muội, còn chưa kịp chúc mừng muội, hiện tại chúng ta cũng đã là sư huynh muội xưng hô rồi. Lần này muội đến, có phải sư phụ có lệnh gì không? Thẩm Quyên nói, sư phụ có lệnh, để ta đem môn thần cấp thần thông trưởng khống ngũ lôi cùng ngũ lôi đại trận truyền thụ cho huynh. Hy vọng huynh có thể dùng tốt nó để đối phó quỷ dị sinh vật. Còn nữa, sư phụ nói, quỷ dị sinh vật sợ hãi công đức kim quang cùng sức mạnh sấm sét. Công đức kim quang cần tu luyện cửu phẩm công đức kim liên pháp, Cho đến trước mắt, toàn bộ Thái Ất Sơn cũng chỉ có sư phụ học được. Cho nên tạm thời không thể truyền thụ cho huynh, hãy cố gắng tu luyện lôi đình chi pháp. Huynh vốn có tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật một phần truyền thừa. Tin tưởng rất nhanh sẽ nắm giữ sức mạnh sấm sét. Thẩm Mộng Khê mừng rỡ, ngũ lôi đại trận, lấy hắn làm trung tâm. Mặc dù 30 vạn đại quân tham lang không thể tu luyện lôi pháp, nhưng bọn họ cũng có thể ở dưới sự dẫn dắt của hắn mà mang theo sức mạnh sấm sét. Đối phó quỷ dị sinh vật chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thay ta tạ ơn sư phụ, Thẩm Mộng Khê nói xong, hướng phía Thái Ất Sơn phương hướng bái thật sâu. Thẩm Quyên đi, Thẩm Mộng Khê càng thêm tự tin, trước tiên liền bắt đầu lĩnh hội trưởng khống ngũ lôi môn thần thông này. Có môn thần thông này gia trì, sau đó truyền thụ cho 30 vạn đại quân một môn lôi đình chi pháp đơn giản. Trong nháy mắt, ngũ lôi đại trận lập tức hình thành, dung hợp quy nhất, hòa làm một thể, hình thành một đầu lôi đình cự long. Nó gầm thét, không ngừng quơ đuôi rồng, phát huy ra sức chiến đấu kinh người. Ngay tại thời điểm Thẩm Quyên truyền thụ cho Thẩm Mộng Khê hai môn thần thông, thì bên Trần Lâm hệ thống vang lên, keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Thẩm Mộng Khê thần cấp thần thông trưởng khống ngũ lôi, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 90 vạn lần bạo kích trả về, đạt được đại đạo kim tiên cấp lôi đình bí pháp lôi đình hóa long. Một môn bí pháp công kích lôi đình, là một chiêu thức lôi đình không được ghi lại trong tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật. Dùng sức mạnh sấm sét hóa thành một đầu chân long, cưỡi rồng bay lượn, ngự long đối địch, mặc dù đối với Trần Lâm mà nói có cũng được, không có cũng không sao, nhưng cũng xem như một môn thủ đoạn đối địch hiếm có. Mà lại dùng lôi đình hóa long, cưỡi rồng bay lượn, khỏi cần phải nói, độ ngầu này đã đạt đến cực hạn. Thẩm Mộng Khê, xem ra là Thẩm Quyên đem trưởng khống ngũ lôi môn thần thông này truyền thụ cho hắn. Thế này cũng được, Trần Lâm không khỏi hai mắt tỏa sáng, thay thầy truyền nghề, chẳng phải là lại có thêm một cách để thu hoạch bạo kích trả về. Hết thảy những cách có thể nhổ lông dê đều là cách tốt. Hệ thống trong tay, Trần Lâm lòng tin 10 phần, chính là nhờ bạo kích trả về cường hãn, mới thành tựu hắn như hiện tại. Chương 397, tiểu võ chiếu sống lại. Keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Thẩm Mộng Khê thần cấp trận pháp ngũ lôi đại trận. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về, đạt được 2/5 phong giống trận. Phong giống trận, trước đó bản thân đã có 2/5 phong giống trận. Hiện tại lại một lần nữa đạt được 2/5, liền có 4/5 phong giống trận. Đây chính là một trong 10 tuyệt trận, đơn nhất trận pháp mặc dù uy năng không cao, cũng là trận pháp đẳng cấp đại đạo tiên vương, nhưng nếu trồng chất, uy lực trận pháp liền tăng lên vô số lần. 10 tuyệt trận hợp nhất, chính là một trong những trận pháp mạnh nhất giữa thiên địa. Chư thiên vạn giới có thể đủ xếp vào 10 vị trí đầu. Đây đối với Trần Lâm mà nói không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Một chuyện tốt lớn, bên trong Thái Ất Sơn, tiểu võ chiếu cuối cùng tỉnh lại, mở hai mắt ra, đồ tiên lôi đình không ngừng lấp lánh. Lúc này hai mắt tiểu võ chiếu thâm thúy, hoàn toàn không có khí tức tự cao tự đại, ngang ngược càn rỡ trước đó, thay vào đó là tràn đầy cơ trí cùng nhanh nhẹn. Trong lòng nàng càng tràn đầy xúc động, ta trở về rồi, sư phụ, sư huynh, các ngươi vẫn khỏe chứ? A, không đúng, sư phụ có chút không giống, ta nhớ không nhầm, sư phụ hiện tại chỉ có một mình ta là đệ tử. Ta mới là đại tỷ đầu mới đúng, còn có Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung là ai? Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Thẩm Mộng Khê là ai? Trần Thạch Sinh vẫn còn, Tiểu Bạch Trạch cũng ở, tu vi sư phụ cũng không đúng, lúc này sư phụ không phải mới chỉ hóa thần cảnh sao? Chuyện gì vậy, mình rốt cuộc có phải trùng sinh hay không? Sao sư phụ có thể cường hãn như thế? Lúc này tiểu võ chiếu triệt để mộng mị, đại tỷ đầu, tỷ đã tỉnh, Trần Thạch Sinh cũng thấy tiểu võ chiếu thức tỉnh, cao hứng vô cùng, Bạch Trạch cũng hưng phấn nhảy qua, nhảy nhót tưng bừng, trên dưới dò xét, tiểu võ chiếu một tay ôm lấy hai tiểu gia hỏa, cao hứng khôn xiết, Thạch đầu, tiểu Bạch, chúng ta lại gặp mặt rồi, ở kiếp trước, bọn hắn đều đã chết, chết ngay trước mặt nàng, khiến nàng đau lòng không thôi, nàng một đường tu luyện, một mực mơ ước một ngày kia có thể phục sinh bọn hắn. Cuối cùng, nàng tìm được biện pháp phục sinh bọn hắn, nàng vốn định phục sinh bọn hắn nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Chính mình cũng bị người ám toán, mắt thấy liền bị kẻ địch đánh cho hồn phi phách tán. May nhờ trong lúc vô tình đạt được một món pháp bảo. Nghịch chuyển thời không, sống lại một đời, không phục sinh được bọn hắn. Thế nhưng ở kiếp này, mình nhất định có thể bảo hộ bọn hắn. Không ai có thể làm tổn thương đến bọn hắn, người nào dám làm tổn thương đến bọn hắn, nhất định phải hỏi qua mình trước đã. Không đúng, tu vi của Thạch đầu. Lúc này võ chiếu vừa mới nhớ lại kiếp trước, vẫn chưa thể dung hợp cùng lúc này, đầu óc vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn. Thạch đầu, nàng nhớ không lầm, lúc này mới ngưng sát cảnh giới, mà trước mắt Thạch đầu lại đã là vương giả cảnh, còn cao hơn cả tu vi hiện tại của nàng. Còn có sư phụ của mình, đã lâu không gặp, sư phụ mặc dù tư chất ngu dốt, nhưng ngộ tính lại kỳ cao. 10 năm trước nhiều lần vô vi, biết 10 năm sau, gặp được kỳ ngộ, mới chậm rãi quật khởi. Thế nhưng mãi đến khi mình phi thăng, sư phụ của mình lúc này mới ở vương giả cảnh. Lúc này mình mới 7 tuổi, sư phụ đã là chuẩn đế cảnh giới, Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ sư phụ cũng trùng sinh tới? Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Tiểu Võ Chiếu hít sâu một hơi, xem ra phải chờ sư phụ về mới có thể thăm dò cho rõ. Còn hiện tại, trước đi gặp các sư huynh sư tỷ của mình, ở kiếp trước, căn bản không có sự tồn tại của bọn họ. Đúng lúc này, Cố Thiên Tuyết nhận được tin Tiểu Võ Chiếu đã tỉnh, liền lập tức chạy tới. Tiểu sư muội, chúc mừng muội, đã tiến vào hợp đạo cảnh. Cố Thiên Tuyết hết sức mừng thay cho Tiểu Võ Chiếu. Tiểu Võ Chiếu quan sát tỉ mỉ Cố Thiên Tuyết, trong lòng nàng rung động đến cực hạn, thiên sinh tiên thể, tu luyện cũng là công pháp ít nhất đẳng cấp đại đạo tiên thần. Trong cơ thể trí âm lực lượng vờn quanh, kiếm ý cường hãn ngưng tụ mà không phát, bộc phát ra sát ý kinh người. Thiên phú này, thực lực này, mặc dù không phải vương giả cảnh, nhưng cảnh giới tạo hóa hậu kỳ cùng sức chiến đấu, chỉ sợ tại tạo hóa cảnh khó mà có đối thủ, cho dù là những nhân trung long phượng của các đại gia tộc, đại tông môn ở tiên giới, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây là đầy đủ tư chất thành tiên. Tiểu sư muội, tiểu sư muội. Cố Thiên Tuyết thấy Tiểu Võ Chiếu ngẩn người, lập tức nghi ngờ gọi lại một lần nữa. Tiểu Võ Chiếu lúc này mới phản ứng được, vội vàng nói: "A, đại sư tỷ." Cố Thiên Tuyết gật đầu nói: "Không có việc gì là tốt rồi." Tiểu Võ Chiếu hít sâu một hơi, tò mò hỏi: "Đại sư tỷ, tỷ bái sư phụ làm sư phụ như thế nào vậy?" "Có gì đâu, để đại sư tỷ từ từ kể cho muội." Lúc này Cố Thiên Tuyết đem trải nghiệm bái sư của mình kể cho Tiểu Võ Chiếu. Tiểu Võ Chiếu triệt để bị chấn động. Đại sư tỷ tỷ nói trước đây tư chất của tỷ chỉ là tam phẩm tư chất bình thường. Sở dĩ có tư chất hiện tại hoàn toàn đều là nhờ sư phụ giúp đỡ. Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, nếu không có Hàn Băng Thần Đan của sư phụ, thêm sự giúp đỡ về sau, sư tỷ ta thật sự không thể đạt đến mức độ tiên thể hiện tại. Không những là tỷ, mà cả nhị sư tỷ, tứ sư huynh, ngũ sư tỷ đều có thể chất bình thường, đều nhờ sư phụ giúp đỡ mới đạt được thể chất như bây giờ. Tiểu Võ Chiếu hỏi, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tứ sư huynh, ngũ sư tỷ đều là thể chất gì? Cố Thiên Tuyết nói, nhị sư tỷ của muội cũng là tiên thể, tứ sư huynh hiện tại là vương thể, còn ngũ sư tỷ cũng là kiếm đạo vương thể, bất quá đều là tạm thời, sư phụ nhất định sẽ lại tăng lên thể chất của bọn họ. Mà tứ sư huynh của muội giỏi luyện đan, ngũ sư tỷ giỏi trận pháp, còn muội không phải rất tinh thông tiên y cùng độc y sao? Tiểu Võ Chiếu hỏi, đại sư tỷ, tỷ và nhị sư tỷ được tinh thông cái gì? Ta sao? Cố Thiên Tuyết trầm tư một lát sau nói, ta lấy kiếm đạo làm chủ, phù văn làm phụ. Bất quá nghiên cứu phù văn không sâu, so với sư đệ sư muội bọn muội còn kém xa, nhị sư tỷ của muội cũng vậy. Thực ra Cố Thiên Tuyết cũng đã từng nghĩ đến việc học một môn nghề phù trận pháp, luyện đan, luyện khí, phù văn, tiên y, độc y các loại, nhưng cuối cùng phát hiện không có môn nghề phù nào thích hợp với mình, duy nhất có chút thiên phú là phù văn, hiện tại mới là lục phẩm phù văn sư. Đây cũng là nhờ sự giúp đỡ của sư phụ. Theo lời sư phụ, thiên phú của ngươi là ở kiếm đạo, ở chiến đấu, không phải ở nghề phù. 3000 đại đạo đều có thể thành đạo, sở dĩ để tứ sư đệ, ngũ sư muội tu luyện nghề phụ, là vì bọn họ ở phương diện tu luyện công pháp chủ tu so với họ kém một chút. Dùng nghề phụ bù đắp những thiếu sót, như vậy mới có thể kề vai sát cánh, bước vào cảnh giới cao hơn. Lộc cộc, Tiểu Võ Chiếu triệt để bị chấn động, không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt, quá mạnh, thật không thể tin nổi, sư phụ của mình quá thần kỳ, ở kiếp này, không chỉ có thêm mấy sư huynh sư tỷ, mà từng người đều có tư chất thành tiên, nàng nhớ không nhầm. Cơ duyên mà sư phụ của mình lấy được hẳn là cơ duyên sư tổ để lại. Sư tổ đột nhiên qua đời, còn chưa kịp bàn giao hậu sự, khiến sư phụ phí thời gian 10 năm tuế nguyệt, sau này đạt được truyền thừa của sư tổ, mới chậm rãi quật khởi, nhất phi trùng thiên, cuối cùng dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, thành tựu vị trí tiên nhân. Chương 398, Cố Thiên Tuyết xuống núi. Còn có hắn, nuôi cổ thiên hạ, dùng toàn bộ thế giới làm chất dinh dưỡng, phụng dưỡng tự thân, thế nhưng hắn gặp ta, Võ Chiếu nữ đế, chính là người cứu vớt Thiên Nguyên vũ trụ, Thiên Nguyên đại đế, cuối cùng còn không phải bại trong tay mình. Bất quá rất nhanh, Võ Chiếu liền tinh thần sa sút, trận chiến đó thảm liệt đến mức nào, mình đích thực đã thắng, cứu vớt Thiên Nguyên thế giới, nhưng lại mất đi những người thân cận nhất của mình trong đời. Thạch Đầu, Tiểu Bạch, sư phụ, sau này cả đời mình, nỗ lực tu luyện chính là nghĩ cách phục sinh bọn họ. Không ngờ, lại sống lại một đời. Sư phụ, Thạch Đầu, Tiểu Bạch, các người yên tâm, ở kiếp này ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi chịu nửa điểm tổn thương, tuyệt đối không để các ngươi bỏ mình. Ở kiếp này, Thiên Nguyên đại đế, ta một mình sẽ đối mặt với hắn. Có kinh nghiệm kiếp trước, Võ Chiếu lòng tin 10 phần, nhất định có thể chém giết Thiên Nguyên đại đế, cứu vớt Thiên Nguyên. Lúc này Trần Lâm hoàn toàn không biết chuyện này, nếu mà biết, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Trùng sinh lợi hại lắm sao? Có lợi hại bằng hệ thống bạo kích trả về của mình không? Đối phó Thiên Nguyên đại đế, không cần ngươi, tất cả đều do sư phụ gánh. Đúng rồi, sư phụ đi đâu rồi? Sao lại quên hỏi một chút, thật muốn gặp lại sư phụ một lần. Ở kiếp này tất cả đều đã thay đổi, mà thay đổi lớn nhất chính là sư phụ của mình. Chẳng lẽ sư phụ mình cũng trùng sinh chuyển thế, mà lại sư phụ thế mà lại còn tìm sư nương, Triệu Nhược Tịch là ai? Diệu Tiện tiên tử nàng cũng biết, đối tượng thầm mến của sư phụ, đáng tiếc Tương Vương có ý, thần nữ vô tình, ở kiếp này, sư phụ thế mà lại ôm được mỹ nhân về. Võ Chiếu nói đến đây, lắc đầu, không khỏi thở dài, ai, sao lại trùng sinh thành 7 tuổi, còn quá nhỏ, không được, xem ra nhất định phải nhanh chóng lớn lên mới được. Một môn bí pháp hiện lên trong đầu Võ Chiếu, có thể giúp nàng nhanh chóng lớn lên. Quỷ dị sinh vật, ha ha ha, trời cũng giúp ta, vừa hay đi giết mấy con quỷ dị sinh vật, kiếm chút tinh hạch quỷ dị. Tinh hạch quỷ dị không phải con quỷ dị sinh vật nào cũng có. Nhất định phải là những con đã biến dị hơn 10 năm trở lên mới có. Không phải vừa biến dị đã có ngay, quỷ dị sinh vật có thể phụ trợ sinh trưởng, đặc biệt là đối với những linh dược kia. Tinh hạch 10 năm, dung nhập linh dược lập tức biến thành 10 năm niên đại, tinh hạch trăm năm liền là trăm năm niên đại, mà lại có thể trồng chất vô hạn. Quỷ dị làm hại, kỳ thực cũng là một tin vui đối với chư thiên vạn giới. Là tin vui đối với thiên tài địa bảo, thiên địa linh dược, điều quan trọng nhất là những tinh hạch này không hạn chế các loại cấp linh dược. Thiên địa chí bảo cũng như vậy, linh dược bình thường cũng vậy. Xuống núi, thân hình Võ Chiếu lóe lên, liền tan biến tại chỗ. Cố Thiên Tuyết là thủ tọa Thái Ất Sơn, Trần Lâm không ở, toàn bộ Thái Ất Sơn liền do nàng quyết định. Quỷ dị sinh vật gây họa, Thái Ất Sơn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tinh thông lôi pháp, cửu phẩm công đức kim liên pháp, đây đều là sức mạnh để đối phó với quỷ dị sinh vật. Cố Thiên Tuyết nhớ kỹ lời sư phụ nói, đánh giết quỷ dị sinh vật có thể đạt được một tia công đức kim quang. Điều này quả thực là đo ni đóng giày cho bọn họ. Một khi đánh giết đủ quỷ dị sinh vật, đạt được đủ công đức kim quang, giúp cho cửu phẩm công đức kim liên pháp nhập môn, không chỉ có thể hữu hiệu hơn trong việc đánh giết quỷ dị sinh vật. Quan trọng nhất là có thể giúp mình đạt được môn thần thông vô thượng này. Tiềm lực vô hạn, công đức kim quang càng nhiều, uy năng càng lớn, phòng ngự vô địch, một khi luyện chế thành cửu trọng công đức kim quang, đây chính là bí pháp tiên đế hàng thật giá thật, xuống núi trừ ma. Trong chớp mắt này, Cố Thiên Tuyết đưa ra một quyết định trọng đại. Thanh âm nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thái Ất Sơn, Tam Thanh Điện, Tô Uyên ngồi trấn trung ương, chỉ huy hết thảy, nhưng vào lúc này, hắn lại nổi trận lôi đình, vô cùng phẫn nộ, vì Tuyệt Thiên hắn muốn làm gì? Hắn cho là hắn là ai? Quỷ dị sinh vật nếu dễ giải quyết như vậy, thì đã không trở thành tai họa của Thiên Nguyên Đại Lục rồi. Ngay vừa rồi, đệ tử đến báo, vì Tuyệt Thiên, không nghe lời khuyên can, truy kích quỷ dị sinh vật, bị quỷ dị sinh vật mai phục, thương vong vô số, có đến hơn 50 đệ tử đã chết. Trưởng môn, vì Tuyệt Thiên thủ tọa cùng đám người bây giờ bị quỷ dị sinh vật vây công, lại không cứu viện, chỉ sợ cứu viện, hắn hại chết nhiều đệ tử Ngọc Hư Tiên môn của ta như vậy. Hắn còn sống, tại sao hắn không đi chết? Ham công tích, tùy tiện liều lĩnh, chính hắn muốn chết thì thôi, còn muốn kéo cả đệ tử tiên môn làm đệm lưng. Mọi người im lặng, đau lòng a, hơn 50 đệ tử liền chết như vậy, mỗi đệ tử đều là tài sản của Ngọc Hư Tiên môn. Chân quý dị thường, ai chết cũng không ai muốn thấy. Tô Uyên tức giận là thế. Rất nhanh liền tỉnh táo lại, hít sâu một hơi nói, ai nguyện ý đi cứu viện đám người Vi Tuyệt Thiên? Trưởng môn sư bá, không bằng để cho ta đi thì sao? Chưa kịp có ai đứng ra chủ động xin đi giết giặc. Cố Thiên Tuyết cất tiếng, vang vọng đại điện, ngàn tuyết sư điệt. Tô Uyên cũng đã lâu không gặp Cố Thiên Tuyết, lần đầu gặp lại, y cũng giật mình, tạo hóa hậu kỳ, quả nhiên là có sư phụ giỏi ắt có đồ đệ danh tiếng. Thế nhưng, để Cố Thiên Tuyết đi, Tô Uyên dĩ nhiên không đồng ý, lắc đầu nói, sư chất, sư phụ ngươi không có ở đây. Nếu như ngươi xuống núi, Thái Ất Sơn sẽ quần long vô thủ, ngươi vẫn nên tọa trấn Thái Ất Sơn cho thỏa đáng. Hơn nữa, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi bảo ta làm sao ăn nói với sư phụ ngươi? Cố Thiên Tuyết kiên quyết nói, sư bá không sao, sư phụ trước khi đi từng truyền thụ cho ta biện pháp đối phó quỷ dị sinh vật. Cửu phẩm công đức kim liên pháp, Tô Uyên không khỏi nghĩ đến thủ đoạn của Trần Lâm lúc đối địch. Công đức kim liên a, đáng ngưỡng mộ, Cố Thiên Tuyết tiếp tục nói, sư phụ từng nói, đánh giết quỷ dị sinh vật có thể thu hoạch được công đức kim quang. Cái gì, đánh giết quỷ dị sinh vật có thể thu hoạch công đức kim quang? Lần này, mọi người đều chấn động, quỷ dị sinh vật bọn họ cũng mới lần đầu gặp, làm sao biết chúng có điểm yếu, thế mà còn có thể sinh ra công đức kim quang. Phải biết, công đức kim quang này là đồ tốt, có được một tia thôi cũng đã rất có ích, hiện tại lại nói, có thể thu được công đức kim quang. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, công đức kim quang cho dù đạt được cũng không giữ được. Bọn họ không biết bí pháp công đức kim quang a, Thái Ất Sơn lại khác. Cửu phẩm công đức kim liên pháp có thể giữ lại công đức kim quang một cách hoàn chỉnh, sau đó thuộc về mình, trở thành công đức kim quang của mình, công pháp là một thể. Đến lúc này, Tô Uyên còn có lý do gì để từ chối? Hít sâu một hơi, y nói, vậy thì tốt, vậy để ngàn tuyết sư điệt ngươi dẫn đội, tất cả các đỉnh núi điều động đệ tử kiệt xuất đi theo. Vâng, mọi người lập tức lĩnh mệnh. Tô Uyên lại một lần nữa dặn dò Cố Thiên Tuyết, ngàn tuyết sư điệt, khi cứu viện, có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì bỏ qua. Tuyệt đối không được xử trí theo cảm tính, dù sao quỷ dị sinh vật mạnh mẽ là điều hiển nhiên. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết ăn nói với sư phụ ngươi thế nào. Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, Sư bá yên tâm, sư chất biết phải làm gì, tuyệt đối sẽ không làm sư phụ mất mặt. Chương 399, mồi nhử. Thái Huyền vực, Vọng Vân Sơn, một chỗ tiểu sơn ao, vì Tuyệt Thiên cùng đoàn người bị mắc kẹt ở chỗ này. Tham công liều lĩnh, trúng bẫy của quỷ dị sinh vật, hơn 50 đệ tử bị hại, bản thân hắn tuy trốn thoát, nhưng vẫn bị quỷ dị sinh vật đuổi theo, bị vây chặt trong khe núi nhỏ này. Đại gia đừng hoảng, ta đã phát tín hiệu cầu cứu, tin rằng tiên môn chẳng mấy chốc sẽ phái người đến cứu viện chúng ta. Vì Tuyệt Thiên không ngừng động viên mọi người, lúc này, trong lòng hắn hoàn toàn không có một chút hối hận nào. Chỉ nghĩ đến làm sao để bảo toàn tính mạng, người chết như đèn tắt, chết rồi thì chẳng còn gì nữa, chỉ có sống sót mới có hy vọng, vì sống sót, cho dù phải hy sinh hết tất cả đệ tử Ngọc Hư tiên môn ở đây. Hắn cũng không tiếc, đại gia đứng vững a. Kiệt kiệt kiệt, một tràng tiếng cười châm biếm vang lên, phát ra âm thanh quỷ dị mà đáng sợ, như đang nói với ngươi rằng cái chết của ngươi chỉ là một sự khởi đầu tốt đẹp. Cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn, quỷ dị sinh vật không ngừng xông tới, bọn chúng không truy cùng giết tận, mà giống như một thợ săn đang săn con mồi, vây mà không giết, không ngừng xua đuổi, đây là muốn coi bọn họ là mồi nhử, dụ dỗ càng nhiều người đến cứu viện, sau đó sẽ giết sạch những người đó, không để lại một ai. Vì Tuyệt Thiên thấy rõ điều này, nhưng thì sao, chỉ cần mình sống sót thì mặc kệ ngoài kia trời long đất lở. Thủ tọa đại nhân, lũ quỷ dị sinh vật này rõ ràng đang coi chúng ta là mồi nhử. Ta kiến nghị chúng ta không thể ngồi chờ chết, chỉ bằng buông tay đánh cược một lần, mọi người giết ra một đường máu, cho dù chết cũng quyết không thể hại đồng môn của chúng ta. Quỷ dị sinh vật rõ ràng đã giăng bẫy, chỉ chờ đồng môn đến, sẽ cho bọn họ một đòn chí mạng, chuyện như vậy tuyệt đối không thể để xảy ra. Im miệng, người lên tiếng chính là một vị trưởng lão hợp đạo cảnh của Ngọc Hư Tiên môn, đến từ nhất mạch Ngũ Long Sơn. Thực ra hắn sớm đã nhận ra điều này, chỉ là trong lòng vẫn còn e dè, không dám lên tiếng. Đến lúc này, hắn không còn gì để giấu giếm nữa, nghiến răng dứt khoát nói ra, nhưng lời này không thể nghi ngờ là đánh trúng điểm yếu. Vì Tuyệt Thiên nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát, vị trưởng lão này bị Vi Tuyệt Thiên quát ngược lại, lại càng chấn định, trong lòng nổi lên sự bướng bỉnh. Hắn không phải trưởng lão Ngũ Long Sơn tự bồi dưỡng, mà là không lâu trước đây, trong đại điển thu nhận đệ tử, gia nhập Ngọc Hư Tiên môn, trở thành trưởng lão của Ngũ Long Sơn. Trưởng lão được chia thành trưởng lão phổ thông và trưởng lão cao cấp. Hợp đạo cảnh là trưởng lão phổ thông, chỉ có cảnh giới hóa thần trở lên mới là trưởng lão cao cấp. Nhưng dù vậy, trước khi gia nhập Ngọc Hư Tiên môn, hắn cũng từng là người thống trị một phương, đến Ngọc Hư Tiên môn có thể hạ thấp mình, nhưng không có nghĩa là để người khác muốn bắt nạt thế nào cũng được. Lúc này, hắn rút thanh trường kiếm trong tay, quát lớn với tất cả mọi người, các đệ tử Ngọc Hư Tiên môn, mọi người đều đã thấy, chúng ta bị vây khốn ở đây, bên ngoài toàn là quỷ dị sinh vật, nhưng bọn chúng lại vây mà không công. Các ngươi có biết tại sao không? Đó là vì quỷ dị sinh vật muốn coi chúng ta là mồi nhử, dụ dỗ đồng môn Ngọc Hư Tiên môn đến cứu viện, sau đó sẽ cùng chúng ta một mẻ hốt gọn. Mọi người có muốn điều này xảy ra không? Không muốn, tuyệt đối không được để âm mưu của quỷ dị sinh vật thành công. Các đệ tử còn lại lập tức nhốn nháo, không được, tuyệt đối không được, như vậy chẳng phải hại đồng môn sao? Nếu như bản thân mình còn hy vọng được cứu thì thôi, nhưng hiện tại thì sao? Các ngươi nói xem, trưởng lão Trần Lâm có thể gấp rút trở về cứu chúng ta không? Trần Lâm từ lâu đã trở thành tín ngưỡng trong lòng mỗi đệ tử Ngọc Hư Tiên môn. Trong lòng bọn họ, chỉ cần có hắn ở đây, thì không có mối nguy nào không giải quyết được. Đúng vậy, Trần Lâm sư thúc, nếu Trần Lâm sư thúc đến cứu viện chúng ta nhất định có thể sống sót. Theo ta biết, Trần Lâm sư thúc đang đi Cửu U Thâm Uyên, các người nghĩ rằng hắn có thể gấp rút trở về sao? Một câu của trưởng lão đã dập tắt hết hy vọng của mọi người. Cứu viện ư, làm sao cứu viện, nghĩ thì hay lắm, nhưng sự thật lại không phải vậy. Trong lòng cảm khái, nội tâm nặng nề, cho nên lúc này, mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta đoàn kết nhất trí, giết ra khỏi vòng vây, không thể để đồng môn uổng mạng. Giết, giết, giết, lúc này, chỉ còn lại 10 người của Ngọc Hư môn. Tất cả đều sục sôi ý chí, sát khí bùng nổ, tận mắt chứng kiến hơn 50 đồng môn bị giết, chết thê thảm, trong lòng dâng trào sự căm phẫn. Cùng với sát ý đạt đến đỉnh điểm, tất cả đệ tử Ngọc Hư môn đồng loạt giơ cao vũ khí xông ra ngoài. Quỷ dị sinh vật bên ngoài nhìn đệ tử Ngọc Hư môn xông tới, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Kiệt kiệt kiệt, muốn chạy trốn sao? Trốn được à? Cút về cho ta, nếu không phải các ngươi là lũ mồi nhử thì đã sớm chết rồi, giờ thì sao? Ai cũng đi không thoát. Quỷ dị sinh vật đông nghịt, nhìn thoáng qua ít nhất cũng phải cả trăm, bất quá chúng không có ý định giết người, chỉ muốn đánh lùi những người của Ngọc Hư môn. Trận chiến diễn ra vô cùng căng thẳng, kéo dài chưa đến 3 phút, người của Ngọc Hư môn đã bị đánh lui trở về, bỏ lại 2 thi thể. Người nào người nấy đều mang thương tích, cơ bản là không còn sức chiến đấu, nhưng vẫn không ai bỏ mạng, bao gồm cả Vi Tuyệt Thiên cũng chỉ bị thương nhẹ, nằm dưới đất, trong lòng chỉ muốn chửi rủa người khác. Một lũ điên, mình muốn chết cũng kéo mình theo, làm lão tử bị thương, giờ thì đã được như ý rồi chứ. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên giữa trời đất rung chuyển dữ dội, hai con giao long lao tới, nhe răng múa vuốt, gầm thét liên hồi, tựa như hai vị hung thần tuyệt thế, nhắm vào lũ quỷ dị sinh vật mà cắn xé, răng rác, bất kỳ con quỷ dị sinh vật nào bị dao long chạm vào đều lập tức bị cắn thành hai đoạn. Sức mạnh sấm sét cường hãn, trong nháy mắt thiêu đốt chúng thành than cốc, chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng này đối với bọn họ quá quen thuộc, đây chẳng phải là kim giao tiễn sao? Một nhát dao chém xuống, lập tức biến thành hai đoạn. Kim giao tiễn, đây là kim giao tiễn, là thủ tọa Cạo Thiên Tuyết của Thái Ất Sơn. Mọi người gieo hò, vui mừng khôn xiết, nếu nói Trần Lâm là tín ngưỡng và là đối tượng để sùng bái, thì Cố Thiên Tuyết chính là mục tiêu phấn đấu của họ. Nhập môn vài năm, từ không đến có, thành tựu tạo hóa, quan trọng nhất là Cố Thiên Tuyết và rất nhiều người đều là cùng thế hệ, trở thành thủ tọa của Thái Ất Sơn, dù những thành tựu này có được cũng nhờ vào sự tồn tại của sư phụ nàng. Nhưng không thể phủ nhận một nguyên nhân quan trọng nhất, đó là nỗ lực của bản thân nàng, sự mạnh mẽ của Cố Thiên Tuyết tuy họ chưa tận mắt chứng kiến, nhưng những truyền thuyết về nàng thì đã lan truyền khắp nơi. Mạnh mẽ, một tay kiếm pháp vô địch, ở cảnh giới tạo hóa gần như không có đối thủ, quỷ dị sinh vật bên ngoài tuy lợi hại, nhưng kẻ cầm đầu cũng chỉ là ba con quỷ dị sinh vật tạo hóa cảnh. Đối với cường giả tạo hóa mà nói, ba con này chẳng là gì cả, nhưng đối với Trần Lâm thì chúng đều chỉ là lũ rác rưởi. Muốn tiêu diệt chúng, dễ như trở bàn tay. Cố Thiên Tuyết sư tỷ, chúng ta ở đây, tốt quá rồi, thủ tọa Cạo Thiên Tuyết tới cứu chúng ta rồi, chúng ta được cứu rồi. Cố Thiên Tuyết xuất hiện, không khác gì cứu tinh đến, nhưng chỉ có một người là không vui, vì Tuyệt Thiên, ai cũng biết, trong Ngọc Hư Tiên Môn, hai thế lực có quan hệ không tốt nhất với Thái Ất Sơn chính là Ngũ Long Sơn và Kim Đình Sơn. Lần trước, đệ tử võ chiếu của Thái Ất Sơn chạy đến Kim Đình Sơn săn giết linh thú, suýt chút nữa đã bị Vi Tuyệt Thiên đánh. Đối với Vi Tuyệt Thiên mà nói, ai đến cứu mình cũng được, chỉ là không thể là người của Thái Ất Sơn. Chương 400, Cố Thiên Tuyết đến. Vi Tuyệt Thiên phất tay nói, các ngươi nghĩ ta đây đường đường là thủ tọa, lại đi thù hằn với các ngươi sao? Thôi được rồi, đã các ngươi không muốn liên lụy đồng môn, ta Vi Tuyệt Thiên chẳng lẽ lại muốn liên lụy đồng môn sao? Nếu các ngươi muốn xung kích một lần, vậy thì ta Vi Tuyệt Thiên đây cũng điên một lần với các ngươi vậy. Thủ tọa đại nhân, ngươi không phải vừa mới nói? Lập tức có đệ tử nghi ngờ hỏi. Vi Tuyệt Thiên xua tay nói, các ngươi có một điểm nói không sai, chết cũng không thể liên lụy đến đồng môn. Lần này xung kích, chúng ta cứ coi như ôm lòng quyết tử vậy đi. Giết, giết, giết, giết. Có Vi Tuyệt Thiên tham gia, mọi người lại một lần nữa sát ý bừng bừng, nhìn những tiếng la hét đòi báo thù. Vi Tuyệt Thiên trong lòng sớm đã lạnh lùng cười khẩy, một đám người điên, cũng may quỷ dị sinh vật không hạ sát thủ với chúng ta. Nếu không thì ta Vi Tuyệt Thiên thật sự không dám động thủ vào lúc này. Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội thu mua lòng người cơ chứ? Ở đây, mười mấy người còn lại không ai là đệ tử của Kim Đình Sơn cả. Trước đó chúng mai phục, bị quỷ dị sinh vật đánh lén một trận, đệ tử của Kim Đình Sơn đều đã chết hết, mười mấy người điên cuồng xông về phía bên ngoài tiểu sơn ao. Quỷ dị sinh vật làm sao có thể để chúng toại nguyện? Lập tức bày trận ngăn cản, mọi người vừa xông ra đến bên ngoài khe núi, lập tức bị quỷ dị sinh vật tấn công, chỉ làm bị thương chứ không giết. Chưa đến 2 phút, mọi người đã bị đánh ngã xuống đất, hơn nửa trong số đó bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu, nhưng không ai bỏ mạng. Kể cả Vi Tuyệt Thiên, cũng chỉ bị thương nhẹ, nằm trên mặt đất, trong lòng chỉ muốn mắng chửi người, một lũ điên, mình muốn chết cũng muốn kéo mình theo, làm lão tử bị thương, giờ thì vừa lòng rồi chứ. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên giữa thiên địa rung chuyển dữ dội, hai con giao long lao tới, nhe răng múa vuốt, gầm thét liên hồi, tựa như hai vị hung thần tuyệt thế, nhắm vào quỷ dị sinh vật mà cắn xé, răng rác, bất cứ quỷ dị sinh vật nào bị hai con giao long đụng vào đều lập tức bị cắn xé thành hai đoạn. Sức mạnh sấm sét cường hãn trong nháy mắt thiêu đốt chúng thành than cốc. Chết ngay tại chỗ, một cảnh tượng này đối với bọn họ quá quen thuộc. Đây chẳng phải là kim giao tiễn sao? Một nhát dao chém xuống, lập tức biến thành hai đoạn. Kim giao tiễn, đây là kim giao tiễn, là thủ tọa Cạo Thiên Tuyết của Thái Ất Sơn. Mọi người gieo hò, vui mừng khôn xiết, nếu nói Trần Lâm là tín ngưỡng và là đối tượng để sùng bái, thì Cố Thiên Tuyết chính là mục tiêu phấn đấu của họ. Nhập môn vài năm, từ không đến có, thành tựu tạo hóa, quan trọng nhất là Cố Thiên Tuyết và rất nhiều người đều là cùng thế hệ, trở thành thủ tọa của Thái Ất Sơn, dù những thành tựu này có được cũng nhờ vào sự tồn tại của sư phụ nàng. Nhưng không thể phủ nhận một nguyên nhân quan trọng nhất, đó là nỗ lực của bản thân nàng, sự mạnh mẽ của Cố Thiên Tuyết tuy họ chưa tận mắt chứng kiến, nhưng những truyền thuyết về nàng thì đã lan truyền khắp nơi. Mạnh mẽ, một tay kiếm pháp vô địch, ở cảnh giới tạo hóa gần như không có đối thủ, quỷ dị sinh vật bên ngoài tuy lợi hại, nhưng kẻ cầm đầu cũng chỉ là ba con quỷ dị sinh vật tạo hóa cảnh. Đối với cường giả tạo hóa mà nói, ba con này chẳng là gì cả, nhưng đối với Trần Lâm thì chúng đều chỉ là lũ rác rưởi. Muốn tiêu diệt chúng, dễ như trở bàn tay. Cố Thiên Tuyết sư tỷ, chúng ta ở đây, tốt quá rồi, thủ tọa Cạo Thiên Tuyết tới cứu chúng ta rồi, chúng ta được cứu rồi. Cố Thiên Tuyết xuất hiện, không khác gì cứu tinh đến, nhưng chỉ có một người là không vui, vì Tuyệt Thiên, ai cũng biết, trong Ngọc Hư Tiên Môn, Hai thế lực có quan hệ không tốt nhất với Thái Ất Sơn chính là Ngũ Long Sơn và Kim Đình Sơn. Lần trước, đệ tử võ chiếu của Thái Ất Sơn chạy đến Kim Đình Sơn săn giết linh thú, suýt chút nữa đã bị Vi Tuyệt Thiên đánh. Đối với Vi Tuyệt Thiên mà nói, ai đến cứu mình cũng được, chỉ là không thể là người của Thái Ất Sơn. Theo Cố Thiên Tuyết động thủ, những người theo hắn đến Ngọc Hư Môn cũng dồn dập động thủ. Sát ý bừa bãi tàn phá, hướng phía quỷ dị sinh vật xung phong mà đi. Trước đó Cố Thiên Tuyết đã thi triển trưởng khống ngũ lôi môn. Đây là thần thông cấp thần, các đệ tử Ngọc Hư thập nhị sơn môn đều có thể tu luyện. Lần này những người hắn mang đến đều đã tu luyện nhập môn thần thông này. Trong chốc lát lôi đình lấp lánh, vô tận lôi đình giáng một kích chí mạng lên đám quỷ dị sinh vật này. Đụng vào là vong, chạm vào liền chết, Cố Thiên Tuyết một kiếm chém giết một đầu quỷ dị sinh vật. Từ trên cao nhìn xuống, hai mắt như điện, rất nhanh đã tìm thấy những người Ngọc Hư môn đang bị vây công. Thân hình lóe lên, phá toái hư không, như một con dao long, đi vào trước mặt mọi người đang bị vây nhốt của Ngọc Hư tiên môn. Nói, các người đều không sao chứ? Không có việc gì, đa tạ Cố Thiên Tuyết thủ tọa ân cứu mạng, mọi người cao hứng không thôi. Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, cũng không cần cảm ơn ta cũng là phụ mệnh trưởng môn, đến đây cứu viện các ngươi, nếu không còn chuyện gì, vậy hãy theo ta dẫn các ngươi lao ra khỏi vòng vây. Vâng, mọi người dồn dập đáp ứng, biết rõ là bẫy dập, thế nhưng bọn họ vẫn nguyện ý nhảy vào, y nguyên phái người đến cứu viện, phần ân tình này, phần lòng trung thành này khiến trong lòng bọn họ tràn đầy cảm động. Tiên môn như thế, còn có lý do gì để bọn họ từ bỏ, nếu như tiên môn như vậy mà còn không đáng để bọn họ hiệu chung, thì còn tiên môn nào đáng để bọn họ hiệu chung? Công khai, gánh nặng đường xa, Cố Thiên Tuyết một ngựa đi đầu, một người hai kiếm, trở thành phong cảnh đẹp đẽ nhất hiện trường, sát ý sôi trào, đi qua chỗ nào, một đường quét ngang, mắt thấy con mồi dưới sự dẫn đầu của Cố Thiên Tuyết không ngừng xung phong. Đám quỷ dị sinh vật này cuống lên, nhân tộc tạo hóa, muốn xông ra bẫy dập, hỏi qua chúng ta chưa? Cho ta ngăn lại đám người Ngọc Hư môn này, một đầu quỷ dị sinh vật cảnh giới tạo hóa sắp điên rồi. Thật vất vả bày ra cục này, nếu làm hỏng, không cần đến việc chính mình bị giết tại chỗ. Quỷ dị chi nguyên thứ nhất liền muốn tiêu diệt mình, quỷ dị sinh vật mặc dù bị quỷ dị chi nguyên khống chế, trở thành khôi lỗi, thế nhưng không phải là không có một chút trí tuệ, ngược lại, tồn tại càng lâu năm, trí tuệ càng cao. Lần này trong toàn bộ thiên nguyên thế giới, quỷ dị sinh vật có thể không phải tất cả đều là bị lây nhiễm chuyển hóa tại thiên nguyên thế giới. Rất nhiều đều đến từ bên ngoài, tỉ như trước mắt quỷ dị sinh vật cảnh giới tạo hóa chính là đi theo quỷ dị chi nguyên tới. Một lão già sống hơn ngàn năm, tuyệt đối không được sơ suất. Cố Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, muốn ngăn cản chúng ta, muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Trong tay kiếm vung lên, mặc dù Cố Thiên Tuyết cuối cùng lựa chọn dung hợp quy nhất rất nhiều kiếm pháp Đại Chu Thiên Thành, môn kiếm pháp Kim Giao Tiễn lấy sát lục làm chủ, nhưng cũng có khả năng chia tách thành những kiếm pháp khác, tỉ như Bạt Kiếm Thuật, tỉ như Hủy Diệt Kiếm Thuật. Một kiếm vung vẩy, cường hãn hủy diệt chi lực bao phủ mà ra, trực tiếp ngăn cản quỷ dị sinh vật cảnh giới tạo hóa ở bên ngoài, khiến cho con quỷ dị cảnh giới tạo hóa này căn bản không thể động đậy, liền bị tùy tiện trấn áp. Cản đường chó, muốn chết, ta thành toàn ngươi cho khỏe. Sau một khắc, đầu quỷ dị sinh vật cảnh giới tạo hóa này liền bị đánh chết tại chỗ. Lần này khiến quỷ dị sinh vật ở đây sợ hãi, thống lĩnh của bọn chúng cứ như vậy bị giết, không hề có lực hoàn thủ, thậm chí bọn chúng đều không cảm nhận được Cố Thiên Tuyết đã ra tay như thế nào. Chương 401, lợi dụng công đức lực lượng. Ngay trong khoảnh khắc quỷ dị sinh vật ngây người ra, Cố Thiên Tuyết lập tức nắm lấy cơ hội, mang theo những người bị vây nhốt, trực tiếp xông ra ngoài, được cứu. Mọi người không khỏi gieo hò không thôi, vốn cho rằng lần này phải chết ở đây, lại không ngờ Liễu Ám Hoa Minh gặp Cố Thiên Tuyết, bọn họ kỳ thực cũng nghĩ đến các vị thủ tọa. Trong một đám thủ tọa, người cường đại nhất chính là Dương Vô Địch, cảnh giới tạo hóa, thế nhưng nói thật, đối mặt ba đầu quỷ dị sinh vật cảnh giới tạo hóa chưa chắc đã là đối thủ. Trừ phi là Diệu Tiện Tiên Tử, Triệu Nhược Tịch, trưởng môn Tô Uyên, lão tổ Nam Cung Vấn Thiên tự mình ra tay, thế nhưng có khả năng sao? Căn bản không có khả năng. Lúc này bọn họ mới phát hiện mình đã không để ý đến một người. Đó chính là Cố Thiên Tuyết, ai có thể so sánh với Cố Thiên Tuyết? Cố Thiên Tuyết cường hãn bọn họ đều thấy rõ, tận mắt chứng kiến, lần đầu tiên khiến bọn họ phát hiện, Cố Thiên Tuyết mới thật sự là trần nhà của thủ tòa. Đến nay đã ép hai con quỷ dị sinh vật cảnh giới tạo hóa chật vật không chịu nổi. Một hiệp liền đánh giết một đầu quỷ dị sinh vật cảnh giới tạo hóa. Quỷ dị sinh vật cảnh giới tạo hóa bị người coi là hồng thủy mãnh thú. Trong mắt hắn, chỉ như tờ giấy, tùy ý nắm giữ, tùy tiện đánh giết. Cùng Cố Thiên Tuyết thủ tọa tụ hợp, thấy Cố Thiên Tuyết cứu ra môn đồ bị nhốt, người cứu viện Ngọc Hư môn cùng Cố Thiên Tuyết tụ hợp. Quỷ dị sinh vật thấy kế hoạch của mình thất bại, chẳng những không hề lùi bước, ngược lại tụ tập lại cùng nhau. Ban đầu hơn 100 quỷ dị sinh vật, bị Cố Thiên Tuyết dẫn người một hồi xung phong, chỉ còn lại 7-8. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chục con quỷ dị sinh vật, không khí hiện trường quỷ dị vô cùng, sát ý nồng đậm bừa bãi tàn phá trước mặt mỗi người. Cố Thiên Tuyết lập tức phân phó môn đồ chăm sóc tốt những đệ tử bị thương. Bản thân xuất thủ trước, một người hai kiếm, kim giao tiễn hóa thành hai con giao long, cắn giết tới, mắt thấy đồ sát quỷ dị sinh vật bắt đầu. Nhưng vào lúc này, không biết từ nơi nào đột nhiên phá không xuất hiện một cây trường côn. Phá toái hư không, hung hăng hướng phía Cố Thiên Tuyết đập tới, kiệt kiệt kiệt, cường giả nhân tộc, có thể chém giết tạo hóa cảnh dưới trướng ta, giết ngươi, chủ nhân nhất định sẽ cao hứng phi thường. Một quỷ dị sinh vật dáng vẻ hầu tử, nương theo thanh âm vang lên, từ trong hư không chậm rãi bước ra, quỷ dị sinh vật cảnh giới vương giả, thấy con khỉ này, sắc mặt Cố Thiên Tuyết đại biến, đến lúc này nàng làm sao không biết, đây mới là át chủ bài của quỷ dị sinh vật, đây mới là lực lượng bọn chúng thiết lập bẫy dập, ba đầu quỷ dị sinh vật cảnh giới tạo hóa kỳ thực cũng chỉ là mồi nhử. Khiến ngươi chủ quan, con khỉ này mới là thủ đoạn chân chính của bọn chúng. Đáng chết, đám quỷ dị sinh vật này quá giảo hoạt, người Ngọc Hư Môn đều sắc mặt tái xanh. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ, sự tự tin và sức mạnh vừa mới dâng lên trong nháy mắt tiêu tan gần hết. Nỗi sợ hãi tử vong không ngừng bồi hồi trong lòng mỗi người. Đây chính là cảnh giới vương giả, chỉ có Cố Thiên Tuyết, không vui không buồn, ngược lại chiến ý tăng vọt, chiến lính cường hãn đủ để khiến bất kỳ ai phải cứng người. Cảnh giới vương giả thì sao? Lúc trước sư phụ mình có thể chiến tạo hóa cảnh với cảnh giới vương giả. Cố Thiên Tuyết hắn cũng có thể, một con khỉ mà thôi. Hạ Giang, mang theo mọi người đi, con khỉ này ta đối phó. Cố Thiên Tuyết lớn tiếng nói, cái gì, mọi người không khỏi biến sắc, vội vàng nói, cố thủ tọa tuyệt đối không thể, muốn đi thì mọi người cùng nhau đi, đối phương là cảnh giới vương giả, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với ngươi, muốn chết thì mọi người cùng nhau chết, đúng, muốn chết thì mọi người cùng nhau chết, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lại ngươi, ta cũng sẽ không đi, còn có ta, chúng ta cùng nhau hợp lại, chưa chắc đánh không thắng đối phương. Cố Thiên Tuyết nhíu mày nói, nghe ta, các ngươi không nghe sao, lập tức mang theo người đi. Đám quỷ dị sinh vật này ta ngăn cản, chẳng phải chỉ là quỷ dị sinh vật sao? Nếu như là cảnh giới vương giả khác thì ta còn thật không dám nói có thể ngăn lại. Thế nhưng quỷ dị sinh vật thì chưa chắc. Nói xong, một đóa kim liên từ đỉnh đầu Cố Thiên Tuyết bay ra. Đây chính là kết quả tu luyện thành công của pháp môn cửu phẩm công đức kim liên. Bản thân Cố Thiên Tuyết vốn đã có không ít công đức kim quang, chỉ là không thể lợi dụng tốt. Sau khi được Trần Lâm truyền thụ pháp môn cửu phẩm công đức kim liên, liền dung nhập những công đức kim quang này vào trong đó. Đáng tiếc cuối cùng công đức kim quang vẫn còn thiếu một chút, mà ngay vừa rồi, đánh giết mấy con quỷ dị sinh vật, cứu đồng môn đệ tử, khiến hắn lập tức có đủ công đức lực lượng, thật sự đã cho phép pháp môn cửu phẩm công đức kim liên nhập môn. Phải biết, khắc tinh lớn nhất của đám quỷ dị sinh vật này chính là công đức kim quang. Mà nói về công pháp thần thông có công đức kim quang cường hãn nhất, thì không gì khác ngoài pháp môn cửu phẩm công đức kim liên. Nhìn đóa công đức kim liên trên đỉnh đầu Cố Thiên Tuyết, tất cả mọi người đều rung động. Công đức kim quang có thể khắc chế quỷ dị sinh vật đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên nguyên vũ trụ. Thế nhưng biết thì biết, có mấy người có thể tu luyện ra công đức kim quang. Công đức kim quang khó thu hoạch cỡ nào, hiện tại bọn họ tận mắt thấy Cố Thiên Tuyết đạt được công đức kim quang. Một đóa kim liên nở ra, lập tức khiến con quỷ dị sinh vật này phảng phất bị người bóp lấy cổ. Khó chịu dị thường, thậm chí bọn chúng còn thấy hô hấp khó khăn, những quỷ dị sinh vật vừa mới còn tràn đầy tự tin, lúc này đều biến sắc. Phải biết trong huyễn cảnh, Trần Lâm dựa vào công đức kim quang có thể giết quỷ dị sinh vật cấp vô thượng đại đế. Có thể nói công đức kim quang đối với sự khắc chế của quỷ dị sinh vật là vô cùng lớn. Đã đạt đến mức độ khó có thể tưởng tượng, lúc này Hạ Giang mới thở dài một hơi nói, cố thủ tọa, chúng ta đi ngay, chúng ta sẽ thông báo cho trưởng môn. Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, nhanh lên, yên tâm, bọn chúng còn không giết được ta. Vâng, Hạ Giang gật đầu, lập tức bắt đầu chào hỏi mọi người chuẩn bị rời đi. Muốn đi, ngươi đi được sao? Thấy người Ngọc Hư Môn muốn đi, quỷ dị sinh vật đã cuống lên, cũng không để ý đến công đức kim liên của Cố Thiên Tuyết, lập tức tiến lên ngăn cản. Cố Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, muốn ngăn cản bọn họ rời đi, hỏi qua ta chưa, trở lại cho ta. Kim giao tiễn hướng phía những quỷ dị sinh vật đang ngăn cản người Ngọc Hư Môn liền cắn giết tới, lực lượng công đức cường hãn theo sát phía sau, bị công đức kim quang quét một cái, quỷ dị sinh vật lập tức mất đi sức chiến đấu, tựa như tôm chân mềm, không có chút sức phản kháng liền bị kim giao tiễn của Cố Thiên Tuyết cắn giết thành mảnh vỡ, xem như bỏ mình chết không có chỗ chôn. Oanh, lần này khiến quỷ dị sinh vật còn lại chấn động, nhất là con khỉ kia, quỷ dị chi vương, uy phong thật lớn. Cố Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn hầu tử nói, ngươi, đến chịu chết đi, ngươi để ta đến nhận lấy cái chết. Hầu tử căm giận mút trời trong nháy mắt bốc cháy lên. Bản thân là quỷ dị vương giả, dù bị quỷ dị chi chủ khống chế, nhưng vẫn có tôn nghiêm của vương giả, có khi nào bị một người nhân tộc cảnh giới tạo hóa khinh thị như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi có công đức kim quang là muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta vẫn giết ngươi. Công đức kim quang quả thật có khắc chế chúng ta, nhưng đó chỉ là khắc chế một ít rác rưởi thôi, đối với ta vô dụng, ăn ta một côn. Hầu tử giận dữ, giơ cây gậy lên, hướng phía Cố Thiên Tuyết hung hăng đập xuống. Cây gậy trong tay hầu tử tên là Hám Sơn Côn, một côn hám sơn, đừng nói chi là nện vào người. Chương 402, hầu tử sát ý, giết, Cố Thiên Tuyết chân dẫm một cái, thân thể tựa như tia chớp, bắn ra, tùy tiện tránh được hám sơn côn của hầu tử, trong tay kiếm vạch ra một đạo kiếm ý quỷ dị, hướng phía đầu hầu tử chém tới. Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, một kiếm này, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, rất có phong thái của Thẩm Linh Lung, kỳ thực một kiếm này, Cố Thiên Tuyết đã học được từ kiếm pháp của Thẩm Linh Lung. Kim giao tiễn của hắn tích hợp quần công, sát lục vô song, còn kiếm ý bạt kiếm thuật của Thẩm Linh Lung lấy nhanh, tàn nhẫn, chuẩn làm tôn chỉ, phát huy đến cực hạn, theo đuổi nhất kiếm giết địch, đều có ưu điểm, kim giao tiễn rõ ràng đã bị hầu tử thăm dò nội tình. Dùng bạt kiếm thuật, xuất kỳ bất ý, không cầu giết địch, chỉ cầu xuất kỳ bất ý. Quả nhiên, một kiếm này thật sự có hiệu quả, tại chỗ khiến hầu tử không chỉ đập hụt một gậy, còn luống cuống tay chân, sức chút nữa liền bị nhất kiếm bổ trúng, một vệt mồ hôi lạnh tại chỗ chảy xuống từ trán hầu tử. Nguy hiểm thật, hầu tử trong nháy mắt thu hồi tất cả lòng khinh thị. Vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Cố Thiên Tuyết ánh mắt cũng khác đi, thêm một tia ngưng trọng, thêm một tia kiêng kỵ, vừa rồi một kiếm kia, bản thân thế mà lại bị công đức kim quang khắc chế. Cô gái này tuyệt đối không thể giữ lại, sát ý không ngừng dâng lên từ sâu trong nội tâm hầu tử. Phàm là người có công đức kim quang, đều là kẻ thù lớn nhất của quỷ dị sinh vật, nhất định phải chết, nếu không quỷ dị sinh vật của bọn chúng làm sao độc bá được toàn bộ thiên nguyên thế giới. Cho đến nay, quỷ dị sinh vật đã chiếm cứ mấy trăm thế giới, không quan trọng một cái thiên nguyên thế giới, thế mà nhiều lần ngăn cản bước chân chinh phạt của bọn chúng. Mấy lần trước thiên đạo can thiệp, lần này, thế mà xuất hiện người có công đức kim quang, sát ý của hầu tử bừa bãi tàn phá, hét lớn một tiếng, giơ gậy lên liền lao về phía Cố Thiên Tuyết. Kiệt kiệt kiệt, người có công đức kim quang nhất định phải chết, giết ngươi, quỷ dị chi chủ chắc chắn sẽ trọng thưởng cho ta, nói không chừng ta có thể nhất cử trở thành cường giả chuẩn đế. Oanh, hoành tảo thiên quân, hầu tử một gậy quét ngang qua, phảng phất hóa thành mấy trăm cây gậy, từ bốn phương tám hướng hướng phía Cố Thiên Tuyết đập tới. Vẻ mặt Cố Thiên Tuyết trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Hầu tử không hổ là cảnh giới vương giả, chỉ một côn này thôi, đã khiến nàng tương đối khó giải quyết, xung quanh tất cả đều là côn ảnh, căn bản muốn tránh cũng không được. Chỉ có đón đỡ, mà Cố Thiên Tuyết biết, nhìn như đầy trời gậy, kỳ thực những gậy này chỉ có một cây là thật, còn lại đều là giả, mà vấn đề lớn nhất của nàng hiện tại là làm sao tìm được cây gậy thật từ những cây gậy đó. Một khi tìm nhầm, gậy đánh trúng, nàng không chết cũng trọng thương, kiệt kiệt kiệt, chịu chết đi, sức mạnh cường hãn, thậm chí muốn xé nát hư không, mắt thấy cây gậy sắp đập tới, đột nhiên, Cố Thiên Tuyết phảng phất ý thức được điều gì, hai mắt sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, hừ lạnh nói, muốn giết ta. Đáng tiếc, ngươi thật sự không làm được, dùng giả đánh lừa thật, suýt chút nữa ta đã bị lừa. Nói xong, Cố Thiên Tuyết đối mặt với đầy trời côn ảnh không tránh không né, ngược lại chủ động tiến lên đón, tự tin bùng nổ của hầu tử lập tức biến sắc, ngươi làm sao phát hiện ra? Không sai, những côn ảnh đầy trời đó đều là giả. Thật, là trong khoảnh khắc Cố Thiên Tuyết phát động công kích, phát ra một kích chí mạng về phía nàng, đáng tiếc, tất cả điều này đều bị Cố Thiên Tuyết nhìn thấu, căn bản không mắc mưu, đối mặt với đầy trời côn ảnh không tránh không né mặc cho bọn chúng đập tới, mà những côn ảnh này nện vào người Cố Thiên Tuyết trong nháy mắt liền tan biến, không để lại dấu vết. Cố Thiên Tuyết khinh thường nói, khôi lỗi chỉ là khôi lỗi, chút trò vặt này cũng muốn qua mắt ta sao, ngươi quá ngây thơ rồi. Thật đúng là, nếu như gặp phải vương giả cảnh khác, ta Cố Thiên Tuyết thật không phải là đối thủ, thế nhưng ngươi, giết ngươi thì quá dễ dàng, ngươi muốn chết. Hầu tử tức giận kêu to, đường đường vương giả cảnh mà bị một nhân loại tạo hóa cảnh khinh thị, thật không thể nhẫn nhục được. Hầu tử đơn giản muốn điên rồi. Ngươi muốn giết ta, ta liền xem ngươi làm thế nào giết ta, giết ta, ta trước hết giết ngươi. Sức mạnh dung chuyển cả bầu trời, cây gậy bị giơ lên cao, hung hăng đập xuống, không có những chiêu thức hoa mỹ, đầy trời côn ảnh, chỉ có một côn này hung hăng bổ xuống, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn phát huy tới cực hạn, hư không vỡ vụn, gậy chưa đến, mà đại địa đã xuất hiện vết nứt, bầu trời phảng phất bị đập thủng một lỗ lớn. Cố Thiên Tuyết lập tức nhận ra một côn này không thể chống đỡ. Dưới chân điểm một cái, chỉ xích thiên nhai lập tức thi triển ra. Thân thể như tên bắn, lùi về sau, không đánh được, ta rút lui. Oanh, ngay khi Cố Thiên Tuyết vừa rời khỏi mấy chục cây em, hầu tử một gậy đã bổ xuống, trực tiếp đánh trượt, đáng chết, lại là công đức kim quang. Đúng vậy, một côn này nhìn như đánh thẳng, trực tiếp bổ xuống, nhưng muốn tránh căn bản không thể. Ngay khi hầu tử vung ra một côn này, đối thủ đã bị hắn khóa chặt, không gian không ngừng ép về phía đối thủ, muốn lui, căn bản không thể, nhưng khóa định thương khung công kích này, bị công đức kim quang quét qua một cái, lập tức tiêu tán. Cố Thiên Tuyết dễ dàng chạy thoát, quỷ dị sinh vật tự nhiên thi triển quỷ dị lực lượng, mà công đức kim quang lại là khắc tinh lớn nhất của quỷ dị lực lượng, có thể dễ dàng chế ngự chúng. Hầu tử không cam tâm, thế công bắt buộc mà một gậy lại đánh trượt, đối mặt người có công đức kim quang, nhất định phải giết hắn, còn những người Ngọc Hư Môn chạy trốn kia, đã không còn quan trọng, Hầu tử giận dữ hét, ngăn nàng lại cho ta, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết nàng. Vâng, một đám quỷ dị sinh vật đồng loạt chuyển động, hướng phía Cố Thiên Tuyết bao vây lại. Cố Thiên Tuyết nhíu mày, ngẩng đầu nhìn những người Ngọc Hư Môn rời đi, biết lúc này nàng không thể đi, một khi rời đi, đám quỷ dị sinh vật này sẽ quay lại truy kích người Ngọc Hư Môn. Nàng nhất định phải câu giờ, xem ra ta phải đại khai sát giới. Cố Thiên Tuyết phi thân lên, Thái Âm Tiên kiếm và Thái Dương song kiếm xoay quanh quanh thân. Chân đạp một tòa cửu phẩm kim liên, cửu phẩm công đức kim liên, nhất định phải là kim liên cửu phẩm, công đức cửu trọng, kim liên cửu phẩm rất dễ, chỉ cần có hạt giống kim liên cửu phẩm là có thể thai nghén ra kim liên cửu phẩm. Khó nhất là công đức cửu trọng, không chỉ kim liên cửu phẩm phẩm tướng phải siêu quần bạt tụy, mà còn phải có đủ năng lực gánh chịu đủ cửu trọng công đức. Điều này vô cùng khó khăn, như Trần Lâm trước kia, cửu phẩm công đức kim liên vốn đã mạnh hơn cửu phẩm công đức kim liên hiện tại của Cố Thiên Tuyết, cũng nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu tứ trọng công đức lực lượng. Vẫn là nhờ có công đức huyền hoàng thạch mới tăng được phẩm chất kim liên, nhưng vẫn không thể gánh chịu cửu trọng công đức lực lượng. Cho dù mới nhập môn, chỉ có nhất trọng công đức lực lượng, cửu phẩm công đức kim liên vẫn có được sức mạnh cường hãn, có khả năng khắc chế cực lớn với quỷ dị sinh vật. Kiếm ý lưu chuyển, kim giao tiễn kiếm ý trong nháy mắt bùng nổ, công đức lực lượng cũng lập tức gia trì lên kiếm ý kim giao tiễn. Chương 403, bị đánh sợ, đáng chết, lại là công đức kim quang. Công đức kim quang chói mắt, theo kiếm ý lưu truyền, Thái Âm Tiên kiếm và Thái Dương Tiên kiếm hóa thành hai con dao long không ngừng lao vào cắn giết. Quỷ dị sinh vật, những nơi chúng đi qua, chạm vào là chết, sượt qua là vong, chỉ một đường qua lại, đã có mười mấy con quỷ dị sinh vật bị giết, những quỷ dị sinh vật còn lại lập tức bị dọa sợ, đồng loạt dừng tấn công, mà lại lùi về phía sau. Việc này khiến hầu tử vô cùng tức giận, giận dữ hét, xông lên cho ta, có nghe không? Phẫn nộ, hầu tử trực tiếp một gậy đập chết một con quỷ dị sinh vật. Lùi lại thì chết, giết không tha, lần này, triệt để làm lũ quỷ dị sinh vật chấn nhiếp, lùi lại thì chết, xông lên cũng chết, nhưng nếu xông lên, vẫn có chút hy vọng sống, mọi người cùng nhau động thủ, giết nàng. Một đám quỷ dị sinh vật lại một lần nữa liều mạng xông lên phía Cố Thiên Tuyết. Lần này, hầu tử cũng nhảy lên một cái, công kích cường hãn, như muốn xé nát tất cả, nhảy lên một cái, cây gậy vẽ ra một đường hoa mỹ như cầu vồng, một cây gậy giơ cao, cả thiên địa như biến thành một cây gậy, chết cho ta, Cố Thiên Tuyết biến sắc. Công kích quá cường hãn, nàng cũng không thể chịu nổi, kiếm ý trong tay tung hoành, đến lúc này chỉ có thể liều mạng. Hầu tử dù sao cũng là vương giả cảnh, cho dù là quỷ dị sinh vật, bị khắc chế, ứng phó còn tốt, muốn đánh giết hắn vẫn rất khó. Từng đôi giao chiến, nàng còn không sợ, nhưng lúc này lại để tất cả quỷ dị sinh vật hợp lại. Đây là trọn vẹn hơn 60 con quỷ dị sinh vật. Để người Ngọc Hư Môn chạy thoát, xem ra nhất định phải trải qua một trận đại chiến. Lúc này, Cố Thiên Tuyết có chút hối hận, sư phụ thường dạy rằng có thể làm cứu thế chủ, nhưng nhất định phải trong khả năng, có bao nhiêu năng lực thì làm chuyện lớn bấy nhiêu, hiện tại thì hay rồi, tự mình rơi vào vòng xoáy nguy hiểm, dù tự tin có thể chạy thoát, nhưng cũng sẽ chật vật không chịu nổi, đã đến bước này, vậy chỉ có thể một trận chiến. Chiến, Cố Thiên Tuyết trong lòng kiên định, xông thẳng vào lũ quỷ dị sinh vật, sát lục tiếp diễn, chiến tranh tiếp diễn, hai bên đại chiến hết sức căng thẳng, Thái Âm Tiên kiếm và Thái Dương Tiên kiếm hóa thành hai con dao long. Sức mạnh sấm sét và công đức kim quang bám vào, biến thành một đạo cầu vồng hoa mỹ. Bất quá, cầu vồng này là cầu vồng giết người, là hai con dao long cắn xé lẫn nhau. Cầu vồng lướt qua, xác chết nằm la liệt, lập tức mười mấy con quỷ dị sinh vật bị trực tiếp cắn giết thành mảnh vỡ. Nhưng Cố Thiên Tuyết vừa giết xong mười mấy con quỷ dị sinh vật, ngẩng đầu thì công kích của hầu tử đã đến trước mắt. Một gậy đập tới, hỏng bét, Cố Thiên Tuyết vội vàng triệu hồi hai thanh tiên kiếm, đưa tay ngăn cản, oanh, nhưng ngăn cản như vậy căn bản vô dụng, gậy hung hăng nện vào hai thanh kiếm, cũng may hai thanh kiếm này đều là tiên kiếm thập nhị phẩm. Dù bị nện hơi cong một chút, nhưng vẫn chuyển đi phần lớn lực lượng. Dù vậy, Cố Thiên Tuyết vẫn bị một gậy đánh bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cuộn trào, một ngụm máu tươi phun ra. Cũng may Thánh Linh Quyết lúc này điên cuồng vận chuyển, thương thế trong nháy mắt đã khỏi 7-8 phần. Thánh Linh Quyết, pháp quyết vô thượng của Giao Trì Thánh Địa, có thể khiến người thương thế trong nháy mắt khôi phục 7-8 phần. Còn Đại Thánh Linh Quyết, có hệ thống gia trì có thể khôi phục 8-9 phần. Trần Lâm vẫn chưa truyền thụ cho Cố Thiên Tuyết, nhưng Thánh Linh Quyết cũng đã đủ. Thương thế khôi phục không ít, Cố Thiên Tuyết lấy một viên thuốc ra, lập tức uống vào, dù chỉ là đan dược bát phẩm, nhưng dưới dược lực cường hãn, thương thế khôi phục 7-8 phần. Hầu tử đang vui mừng vì một kích này, sau một khắc, hắn đã thấy thương thế của Cố Thiên Tuyết nhanh chóng khỏi hẳn bằng mắt thường. Sao nhân loại lúc nào cũng như vậy, thương thế nặng như thế mà nói khỏi liền khỏi, trong nháy mắt, sát ý của hầu tử lại một lần nữa bùng lên, có thể làm người bị thương một lần, liền có thể làm lần thứ hai, giết, sát ý bùng nổ, như một tia chớp, người trên không. Vô số hầu tử xuất hiện bao vây từ bốn phương tám hướng. Một cây gậy kinh thiên động địa, lực lượng cường hãn, có thể quét ngang tất cả. Lần này, Cố Thiên Tuyết không chọn đối đầu, mà chọn lùi lại, có một chiến thuật gọi là du kích chiến, vừa đánh vừa lui, dùng hiệu suất cao, hữu hiệu đánh giết sinh lực, đánh giết kẻ địch, có thể giết một là một, có thể giết một đôi là một đôi. Trước hết tránh đối đầu với hầu tử, hầu tử là vương giả cảnh, nhưng Cố Thiên Tuyết được Trần Lâm dạy bảo, vũ bộ được nàng tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Vũ bộ, tiến thối tự nhiên, đó là đến từ tiên thuật vô thượng trong Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể. Phương thốn ở giữa, tiến thối tự nhiên, ta vô địch, mỗi lần lùi lại, tiến lên, đều có thể hữu hiệu tránh được công kích của hầu tử. Hầu tử tức giận kêu la, mỗi một kích đều khóa chặt cả không gian, khiến ngươi không thể tránh, nhưng Cố Thiên Tuyết có công đức kim quang khắc chế quỷ dị sinh vật. Công đức kim quang quét qua, tất cả khóa chặt trong nháy mắt sụp đổ, khiến công kích của hầu tử thất bại, điều đó càng làm Cố Thiên Tuyết tiến thối tự nhiên, mỗi bước đều lấy đi một mạng quỷ dị sinh vật, chưa đầy 3 phút, lại thêm mười mấy con quỷ dị sinh vật bị giết, cứ như vậy, hơn 40 con quỷ dị sinh vật còn lại, mỗi con đều cảm thấy bất an, bọn chúng bị người khống chế, nhưng không có nghĩa là bọn chúng không có trí tuệ, phàm là sinh vật bị quỷ dị lực lượng cảm nhiễm, cũng giống như Trần Lâm khống chế Âm Dực Vương, là khống chế từ tâm linh, khiến ngươi từ sâu trong tâm coi hắn là chủ nhân, mệnh lệnh của hắn như thánh chỉ, ngay cả khi bắt ngươi đi chết, cũng sẽ không nhíu mày, nhưng điều này chỉ giới hạn ở quỷ dị chi nguyên, hầu tử là vương giả cảnh, cũng chỉ là cấp trên của bọn chúng, nghe lệnh làm việc, nhưng bảo ngươi đi chịu chết, tuyệt đối không có khả năng. Hầu tử lúc này đang nổi nóng, thấy đám quỷ dị sinh vật lại một lần nữa sợ hãi rút lui. Lửa giận bùng lên, giận dữ hét, ai dám lui lại nửa bước, chết, oanh, một gậy tại chỗ đánh chết một con quỷ dị sinh vật. Sát ý ngút trời, ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm vào những quỷ dị sinh vật còn lại, sát ý trước đó dọa sợ những quỷ dị sinh vật này. Nhưng lần này, chúng hoàn toàn không thỏa hiệp, ngược lại từng con căm hận nhìn hầu tử, sao, các ngươi muốn tạo phản sao? Sắc mặt hầu tử âm u, mắt sáng như đuốc, hắn nhận ra những người này muốn phản kháng mình, tuyệt không cho phép, hầu vương, ngươi đây là đang bảo chúng ta đi chết, chúng ta không đi, nàng có công đức kim quang, ngay cả ngươi còn không làm gì được nàng, chúng ta đi, chẳng phải muốn chết sao? Đúng vậy, thà bị ngươi một gậy đánh chết tươi, còn hơn bị công đức kim quang chiếu hồn phi phách tán. Mọi người mỗi người một câu, không ai sợ hầu tử. Tốt, tốt, nếu đã nói đến nước này, ta không đánh chết các ngươi, ta thà tự sát còn hơn, nếu muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Hầu tử phẫn nộ đến cực hạn, giơ cây gậy đập xuống. Chương 404, không công mà lui. Phanh phanh phanh, một gậy một con, không nghe lời đúng không? Giữ lại làm gì, dứt khoát đánh chết hết. Hầu tử lên cơn điên không còn là người, quơ gậy. Chưa đầy 5 phút, tất cả quỷ dị sinh vật không một con nào sống sót. Tất cả quỷ dị sinh vật đã chết. Hầu tử lạnh lùng nhìn Cố Thiên Tuyết, sát ý tàn bạo, hừ lạnh nói, hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta. Hôm nay, hoặc là ta đánh chết ngươi, hoặc là ngươi giết ta. Phàm là kẻ tinh thông công đức kim quang, đều là kẻ thù lớn nhất của quỷ dị sinh vật. Có thể giết ngươi, quỷ dị chi nguyên chắc chắn sẽ trọng thưởng ta. Ha ha ha, hầu tử càng nói càng hưng phấn, không nhịn được bật cười. Như thể Cố Thiên Tuyết là cá trong chậu, vong hồn dưới đao. Tùy thời có thể giáng một gậy chết tươi. Cố Thiên Tuyết đầy vẻ khinh thường, hừ lạnh nói, chẳng lẽ quỷ dị sinh vật các ngươi đều là một lũ tạp chủng không có đầu óc sao? Ngươi giết ta, ngươi giết được sao? Nếu nói quyết đấu thắng bại, Cố Thiên Tuyết thật không nhất định là đối thủ của hầu tử. Nhưng nói sinh tử quyết đấu, xin lỗi, hầu tử chắc chắn phải chết. Đúng vậy, sư phụ nàng, Trần Lâm, có lưu lại cho người nàng tam đạo kiếm ý, kiếm ý của chuẩn đế cảnh giới, ngươi một cái vương giả cảnh không quan trọng, một đạo kiếm ý cũng không đỡ nổi. Huống chi là ba đạo, đương nhiên, lời này không thể nói ra. Trước đó, tam đạo kiếm ý, dùng một đạo đã rất phí, thêm vài chục con quỷ dị sinh vật, nếu bị ép phải dùng ra, cũng chưa chắc có thể giết được đối thủ. Hiện tại thì hay rồi, chỉ còn một mình hầu tử, kiếm ý kích phát, không giết hắn thì giết ai? Hầu tử không biết những điều này, ngược lại bị lời của Cố Thiên Tuyết làm tức đến run rẩy cả người. Bị khinh thị, bị một con kiến hôi tạo hóa cảnh khinh thị, tốt, rất tốt, muốn chết đúng không, ta thành toàn ngươi. Chết, một tiếng quát lớn truyền đến, lần này, hầu tử không dùng gậy, mà lấy ra một chiếc chuông đồng, nhẹ nhàng lắc lư, chuông đồng trong nháy mắt lớn lên, biến thành một chiếc chuông đồng khổng lồ, một tay nâng chuông, nện thẳng xuống Cố Thiên Tuyết, chuông đồng cũng phát ra những tiếng, đông đông đông, Cố Thiên Tuyết sắc mặt đại biến, tiếng chuông chói tai phảng phất như trực kích vào sâu trong tâm linh, khiến tim nàng đập mạnh, khó chịu đến cực điểm, như muốn nổ tung, cây gậy hầu tử cầm trước đó là hám sơn côn, chỉ là pháp bảo vương phẩm. Nhưng chiếc đồng chung này là pháp bảo thần cấp phá vỡ tâm chung, chuyên công kích trái tim người, khiến trái tim vỡ vụn mà chết. Thấy đồng chung phát huy tác dụng lớn, hầu tử vui mừng khôn xiết, cười ha hả, hừ lạnh nói, giờ biết đồng chung của ta lợi hại rồi chứ? Đồng chung vừa vang lên, ngươi chắc chắn phải chết, coi như ngươi có công đức kim quang thì sao? Đây là pháp bảo trực kích tâm linh, ngươi chắc không biết sức mạnh của tâm linh đâu. Cũng đúng thôi, toàn bộ thiên nguyên thế giới có lẽ không ai biết sức mạnh và tác dụng cường hãn của tâm linh. Thiên nguyên dù mạnh, nhưng chung quy là một thế giới truyền thừa không hoàn chỉnh. Tam đại lưu phái, chỉ có truyền thừa luyện khí, ba chân mới vững, một chân, nó sẽ trao đảo, hai chân cũng sẽ ngã. Cố Thiên Tuyết cười, tự cho là đúng sao? Luyện khí lưu, luyện thể lưu, tâm linh lưu, hoàn toàn chính xác, tại toàn bộ thiên nguyên thế giới, toàn bộ tu luyện là luyện khí lưu, mà luyện thể lưu cùng tâm linh lưu căn bản không có truyền thừa lưu lại. Chớ đừng nói chi là tu luyện, nhưng mà, vừa lúc Trần Lâm là một cái ngoài ý muốn, người mang hệ thống, tuần tự đánh dấu thần ma luyện thể lưu, tâm linh lưu phương pháp tu luyện, mặc dù Cố Thiên Tuyết y nguyên chủ tu luyện khí lưu, thế nhưng luyện thể lưu cùng tâm linh lưu đều có đọc lướt qua. Tuệ nhãn nàng có a, tâm linh lực lượng nàng có a, đối mặt đồng chung công kích, Cố Thiên Tuyết không tránh không né, ngược lại hai mắt phát ra một đạo tràn ngập trí tuệ hào quang. Tâm linh lực lượng cấp tốc hướng phía vị trí trái tim chảy xuôi mà đi. Trong nháy mắt đem trái tim bảo vệ, hơn nữa còn hướng phía hầu tử phát động công kích. Lúc này hầu tử đang dương dương đắc ý với lực lượng tâm linh của bản thân công kích, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì đều phải chết, liền nhìn thủ đoạn của ta đây. Đông đông đông, hầu tử không ngừng lắc lư đồng chung, ý đồ nhất cổ tác khí triệt để giải quyết Cố Thiên Tuyết. Hắn thậm chí đã mơ ước chém giết Cố Thiên Tuyết, mang theo đầu lâu của nàng hiến cho quỷ dị chi nguyên, đạt được quỷ dị chi nguyên ban thưởng. Quỷ dị sinh vật cạnh tranh dị thường kịch liệt, đối với quỷ dị chi nguyên mà nói, bọn chúng đều là khôi lỗi, nó mới không quản sống chết của bọn chúng, chết rồi, cùng lắm thì một lần nữa cảm nhiễm một cái chính là. Không muốn nói vương giả cảnh, cho dù là chuẩn đế, vô thượng đại đế, bị quỷ dị lực lượng cảm nhiễm, đều sẽ biến thành khôi lỗi, nghe theo quỷ dị chi nguyên mệnh lệnh là một chuyện, sống sót, thể hiện giá trị của mình, không phải càng tốt sao? Đến lúc này, chỉ có như vậy từng bước một đi tiếp thôi, nhân sinh chi lộ, vượt mọi chông gai, đến cùng đi đến một bước nào? Ai cũng không biết, đi đến cái hướng nào, cũng là ai cũng không biết, chỉ có không ngừng tiến bộ, không ngừng thể hiện giá trị của mình, mới có thể được quỷ dị chi nguyên coi trọng, không đến mức bị vứt bỏ. Một thoáng, hai lần, 10 lần, 20 lần, 100 cái, trọn vẹn gõ hơn 100 lần. Theo hầu tử, Cố Thiên Tuyết lúc này không chết cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chỉ chờ đợi hắn thu hoạch chiến lợi phẩm, nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thiên Tuyết, cả người đều ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí hắn cho là mình có phải hay không nhìn lầm. Chính mình có phải điên rồi không? Hắn nhìn thấy cái gì? Không thấy gì cả, bởi vì Cố Thiên Tuyết đang mỉm cười nhìn hắn. Thái Âm Tiên Kiếm cùng Thái Dương Tiên Kiếm không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu, như hai con dao long vậy. Đối với hai thanh kiếm của Cố Thiên Tuyết, hầu tử cũng rất là kiêng kỵ. Đây là cái gì kiếm pháp? Hắn chưa bao giờ thấy qua. Quá cường hãn, hắn thấy cái này hoàn toàn đã siêu việt phạm trù tiên cấp thần thông. Chẳng lẽ là đại đạo tiên quyết? Phải biết hắn thân là vương giả cảnh, đều không học được một môn đại đạo tiên quyết, người so với người làm người ta tức chết a. Càng là như thế, hắn càng muốn giết Cố Thiên Tuyết. Ngay tại khoảnh khắc hầu tử ngây người, Cố Thiên Tuyết động như một con dao long, không đúng, ba con dao long, một người hai kiếm, vạch ra một đạo cầu vồng rực rỡ màu sắc, hướng phía hầu tử công kích. Hầu tử cuống quýt ngăn cản, hai người lập tức đại chiến cùng một chỗ. Hầu tử hai tay ôm đồng chung, Cố Thiên Tuyết chỉ huy hai thanh tiên kiếm hóa thành hai con dao long không ngừng hướng phía điểm yếu của hầu tử mà công kích. Đông đông đông, ngươi không phải muốn va chạm đồng chung sao? Ta đây chủ động công kích đồng chung. Lúc này đồng chung bùng nổ tâm linh lực lượng đối với Cố Thiên Tuyết không có hiệu quả. Đây không thể nghi ngờ là tương đương triệt để giải phóng Cố Thiên Tuyết, khiến cho chiếc đồng chung này hoàn toàn biến thành một cái vũ khí chỉ có thể dùng để nện người, chứ không còn là pháp bảo. Đồng chung bản thân nặng đến vạn cân, vung vẩy mấy lần không có việc gì, thế nhưng như bây giờ không ngừng vung vẩy, không ngừng ngăn cản, vẫn khiến cho hầu tử khổ không thể tả, mệt thở hổn hển. Hầu tử cũng ý thức được, cứ đánh như thế này, ngược lại chính mình ở thế yếu. Giờ khắc này, hầu tử triệt để bạo phát, oanh, dứt khoát nắm đồng chung ném xuống đất, lấy ra hám sơn côn hướng phía Cố Thiên Tuyết phát động công kích. Chương 405, vẫn là tam sinh thảo. Đối mặt hầu tử một gậy, Cố Thiên Tuyết đột nhiên vung tay lên, Thái Âm Tiên Kiếm cùng Thái Dương Tiên Kiếm thế mà bay trở về, sau đó chui vào trong cơ thể, mà Cố Thiên Tuyết càng giang hai tay ra, đối mặt công kích của hầu tử không tránh không né. Hầu tử nhướng mày, làm cái quỷ gì, chính mình muốn chết. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, thế nhưng cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua. Y nguyên giơ cây gậy hung hăng đập xuống, oanh, một côn này, hầu tử dùng 120 điểm thực lực, mắt thấy liền muốn một gậy đánh trúng Cố Thiên Tuyết. Đột nhiên, trong cơ thể Cố Thiên Tuyết bộc phát ra một đạo kiếm ý cường hãn. Đạo kiếm ý này chính là Chu Tiên kiếm ý mà Trần Lâm lưu lại trong cơ thể Cố Thiên Tuyết. Chu diệt tiên thần, mà muốn nói khắc chế quỷ dị sinh vật, một là công đức kim quang, hai là sấm sét lực lượng. Chu Tiên kiếm ý, Lục Tiên kiếm ý như cũ có khả năng khắc chế quỷ dị sinh vật. Hai đại kiếm ý hoàn toàn có khả năng diệt sát hết thảy sinh linh tồn tại. Quỷ dị sinh vật, chỉ cần là sinh vật, vẫn có khả năng diệt sát. Không, làm sao có thể? Chu Tiên kiếm ý vừa ra, hầu tử lập tức cảm nhận được uy hiếp tử vong, khí tức tử vong khiến cho hắn cảm thấy hô hấp khó khăn. Cả người trong nháy mắt bị kiếm ý bao phủ, nghĩ muốn chạy trốn, lại phát hiện, Chu Tiên kiếm ý này phảng phất bệnh dữ, làm sao cũng không thoát khỏi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tiên kiếm ý trong nháy mắt xuyên thấu thân thể. Không, hầu tử phát ra tiếng gầm rú cuối cùng, cả người tại chỗ nổ tung, chết rồi, chết không có chỗ chôn. Cố Thiên Tuyết giết hầu tử, lại không có chút nào cao hứng, ngược lại cười khổ không thôi, mà buồn bực, vẫn là thực lực không đủ, lần này không thể không kích phát sư phụ chuẩn bị ở sau. Nói xong, Cố Thiên Tuyết cũng không dừng lại, quay người rời đi nơi này, tiểu sơn ao một trận chiến, quỷ dị sinh vật toàn quân bị diệt, còn bao gồm một tôn vương giả cảnh quỷ dị sinh vật. Cửu Thâm Nguyên, Trần Lâm đánh giết một tái quỷ dị chi nguyên, cũng không khiến cho quỷ dị lực lượng tan biến, bất quá cũng may, đạt được chỗ tốt của quỷ dị chi nguyên, chẳng những nhận được nhược điểm của quỷ dị lực lượng, còn biết sự tồn tại của quỷ dị chi nguyên, nguyên lai cái gọi là quỷ dị chi nguyên cũng là bị người điều khiển. Sau lưng của nó còn có hắc thủ phía sau màn, chẳng qua là hắc thủ phía sau màn này đến cùng là ai? Tạm thời không được biết. Rời khỏi âm trì, Trần Lâm không có lập tức rời đi Cửu U Thâm Uyên, mà là tìm kiếm khắp nơi trong Cửu U Thâm Uyên, đạt được một gốc Tam Sinh Thảo, tự nhiên không ngại khi lấy được thêm một gốc. Gốc Tam Sinh Thảo này là do Âm Dực Vương đã từng trong lúc vô tình gặp được. Ở vào Tây Lĩnh Tuyết Sơn của Cửu U Thâm Uyên, nơi này hàng năm bị tuyết lớn bao trùm, nhiệt độ âm 5-60 độ, người bình thường bước vào nơi này, trong nháy mắt liền bị đông cứng, cũng chính là người tu luyện thần thông cảnh trở lên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản nơi này lạnh lẽo. Tây Lĩnh Tuyết Sơn cũng là cấm khu của Cửu U Thâm Uyên, được vinh dự là cấm khu trong cấm khu, Cửu U Thâm Uyên tràn ngập cửu u âm khí, nguy hiểm tầng tầng vùng cấm của nhân loại, như vậy Tây Lĩnh Tuyết Sơn liền là cấm khu của các sinh vật. Lúc đó Âm Dực Vương gặp được Tam Sinh Thảo, Tam Sinh Thảo còn chưa thành thục, hắn liền lưu lại ký hiệu chờ đến ngày thành thục lại đến hái. Thế nhưng sau đó hắn tới Tây Lĩnh Tuyết Sơn, chuẩn bị bảo đảm một phần vạn, xem xét một lần, nhưng buồn bực phát hiện, hắn thế mà tìm không thấy Tam Sinh Thảo. Hiện tại, nhận Trần Lâm làm chủ, vì nịnh nọt Trần Lâm chủ nhân này, trước tiên liền nói cho Trần Lâm sự tồn tại của Tam Sinh Thảo. Còn có một gốc Tam Sinh Thảo, làm sao có thể bỏ qua? Trần Lâm lập tức mang theo Âm Dực Vương đi vào Tây Lĩnh Tuyết Sơn tìm kiếm tung tích Tam Sinh Thảo. Một lần tìm kiếm liền mất mấy ngày. Tam Sinh Thảo, chủ nhân mau nhìn, Tam Sinh Thảo vẫn còn, Tam Sinh Thảo vẫn còn ở đó. Âm Dực Vương cao hứng nhảy nhót tưng bừng, vui không xiết kể, phải biết, trước đó có thể là do chính mình muốn nịnh nọt Trần Lâm. Nói ra sự tồn tại của Tam Sinh Thảo, tốt mấy ngày trôi qua, quả thực là không thể tìm được Tam Sinh Thảo, hắn đã từng hoài nghi mình lúc trước thấy Tam Sinh Thảo có phải nhìn lầm không? Nếu thật là nhìn lầm, còn làm sao ăn nói với chủ nhân, mình đây vừa mới nhận làm chủ, đã xuất hiện sơ suất lớn như vậy, mặt mũi này để vào đâu a? Hiện tại tốt rồi, cuối cùng đã tìm được Tam Sinh Thảo, Trần Lâm nhìn Tam Sinh Thảo cũng không lập tức tiến đến hái, mà là nhìn chung quanh, thiên địa linh dược tất có hung thú thủ hộ, hắn đang tìm tung tích đầu hung thú này. Tựa như trước đó Tam Sinh Thảo, có một đầu hắc địa long đang thủ hộ, nơi này, không biết là hung thú gì, tâm linh lực lượng quét ngang, Trần Lâm rất nhanh đã tìm được hung thú ẩn núp trong bóng tối. Ngay tại cách bọn họ không đủ 100 mét, một đầu tuyết lang, giấu trong gió tuyết, nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhe răng nhếch miệng, toàn thân bộc phát ra sát ý dọa người, chỉ chờ một cơ hội, chỉ cần hai người Trần Lâm dám hái Tam Sinh Thảo mà nó bảo vệ. Nó liền lập tức phát động công kích, Trần Lâm mỉm cười, nhìn tuyết lang nói, Tam Sinh Thảo ta nhất định phải có được. Ngươi ngăn không được ta, ngươi một khi động thủ, vậy thì sẽ nghênh đón công kích cường ngạnh của ta, một cái không tốt, ngươi liền sẽ mất mạng, ngươi xác định muốn ngăn cản ta không? Lời của Trần Lâm nhìn như tùy ý nói, nhưng lại là cảnh cáo với tuyết lang trước mắt, lại có tu vi vương giả cảnh, tuyết lang là tên Trần Lâm đặt cho nó, cụ thể nó thuộc loại gì? Còn thật không biết, chủng loại lang tộc phong phú, có lang tộc bình thường, có thượng cổ hung thú, thái cổ hung thú, có ma thú, có tiên thú, cũng có thần thú. Mà trước mắt lang tộc một thân tuyết trắng, không phải tuyết lang thì là gì? Tuyết lang rõ ràng nghe hiểu Trần Lâm, nhất là nó rõ ràng cảm nhận được sự nguy hiểm từ trên người Trần Lâm. Nguy hiểm chết người, chỉ cần mình sơ sẩy một chút, sẽ chết trong tay đối phương. Trần Lâm tiếp tục nói, ta biết ngươi thủ hộ Tam Sinh Thảo, chính là vì đạt được Tam Sinh Thảo. Như vậy đi, ta chỗ này có một gốc linh dược thần cấp, mặc dù so với Tam Sinh Thảo thì kém hơn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Ta đem gốc linh dược này cho ngươi, Tam Sinh Thảo ta mang đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Lâm nói xong liền lấy ra một gốc linh dược, gốc linh dược này đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn, so với Tam Sinh Thảo kém xa. Tuyết lang nhìn linh dược trong tay Trần Lâm, sau đó nhìn thoáng qua Tam Sinh Thảo, trong lòng giằng co kịch liệt, cuối cùng, sau một hồi dãy dụa nội tâm kịch liệt và phân tích sự hung hiểm. Tuyết lang đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất, khẽ cắn răng, nhìn linh dược trong tay Trần Lâm khẽ gật đầu. Sau đó, thân thể liên tục lùi về sau. Trần Lâm cười, biết hiệp nghị thành, ném gốc linh dược trong tay về phía Tuyết Lang. Tuyết Lang một miệng ngậm chặt linh dược, quay người không một chút do dự chạy mất hút. Trần Lâm thân hình lóe lên đi tới trước mặt Tam Sinh Thảo, hái nó xuống. Lần này thu hoạch tương đối khá, đạt được 2 gốc Tam Sinh Thảo. Lúc này cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại Cửu U Thâm Uyên. Trần Lâm mang theo Âm Dực Vương liền chọn rời đi, ra khỏi Cửu U Thâm Uyên không dừng lại, tìm một phương hướng liền lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Các đại năng nhân tộc y nguyên chờ ở bên ngoài Cửu U Thâm Uyên, đều sững sờ, hai mặt nhìn nhau, vừa rồi có người rời khỏi Cửu U Thâm Uyên sao? Chương 406, đi vào giao trì, có ai thấy được không? Ta không thấy, ta cũng vậy, rốt cuộc là ai, lại dám xông vào Cửu U Thâm Uyên? Các ngươi chẳng lẽ quên mấy ngày trước sao? Các ngươi nói là, hắn còn sống, hơn nữa còn bình an vô sự sống sót ra khỏi Cửu U Thâm Uyên. Thật không thể tin được, mọi người im lặng, những người từng tiến vào Cửu U Thâm Uyên đều biết rõ sự nguy hiểm của nó. Nguy hiểm vô cùng, không cẩn thận liền mất mạng tại chỗ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Cửu U Thâm Uyên lại có 3 chí bảo tồn tại. Hiện tại lại có người có thể vào ra tự nhiên, bình an vô sự ra khỏi Cửu U Thâm Uyên. Không thể tưởng tượng nổi, hết thảy đều chỉ có thể nói rõ một điều, bọn họ vẫn chưa đủ lợi hại. Trần Lâm mang theo Âm Dực Vương rời khỏi Cửu U Thâm Uyên. Rất nhanh liền tới trước một ngọn núi cao, Trần Lâm lần đầu tiên đến ngọn núi này, nhưng cũng biết nó rất nổi tiếng, bởi vì trên ngọn núi này có giao trì, thánh địa giao trì liền ở chỗ này. Nhìn giao trì trước mắt, Trần Lâm chuẩn bị quay người rời đi, nhưng vào lúc này một âm thanh phá vỡ hư không vang lên. Kẻ nào dám tự tiện xông vào thánh địa giao trì của ta? Không muốn sống? Trần Lâm nhướng mày, nơi này hình như không coi là địa bàn của thánh địa giao trì. Sao lại thành thánh địa giao trì? Chỉ thấy trong hư không một bóng người tốc độ cao đi ra. Một bộ áo trắng, tay cầm quạt lông, khẽ đung đưa, giữa thời tiết khắc nghiệt mùa đông này còn quạt quạt lông. Đây rõ ràng là khoe khoang, trang bức sao? Nhìn người tới, Trần Lâm cười, vẫn là một người quen, Tiêu Thanh Đế, thánh tử giao trì. Tiêu Thanh Đế cũng nhìn thấy Trần Lâm, đây là phụ cận thánh điện giao trì, lần trước đi Thiên Nguyên Thiên Đình, Tiêu Thanh Đế chật vật không chịu nổi, chịu đủ khổ sở, mất hết mặt mũi, chính mình đường đường là thánh tử giao trì, lại bị người đối đãi như thế, mất mặt. Thế nhưng mất mặt dù sao cũng hơn là mất mạng. Thái Sơ thánh chủ đã chết, Thái Sơ thánh địa tổn thất nặng nề, trước đây mình vì báo thù tu luyện Toái Ngọc Quyết, hiện tại xem ra vẫn không báo được thù, nhưng những khổ sở đó không phải là không có hồi báo. Một trường có thể làm vỡ xương người tu luyện vương giả cảnh bình thường, thật đúng là không phải là đối thủ của mình. Ban đầu tại thánh điện giao trì, người có hy vọng nhất trở thành thánh chủ đời tiếp theo vẫn là Tiêu Linh Nhi. Tiêu Thanh Đế thiên sinh thần thể, nhưng cũng phải xem là so với ai. Tiêu Linh Nhi có thể là thiên sinh tiên thể, mặc dù không triệt để thức tỉnh nhưng vẫn là tiên thể, bất quá chính là bởi vì tính đặc thù của nàng cho nên đối với hắn đều là bảo vệ, bằng không Tiêu Linh Nhi làm sao có khả năng điều động sức mạnh cường hãn của giao trì thánh địa. Nhưng mà Tiêu Thanh Đế tàn nhẫn, đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình còn ác hơn, khiến cho hắn tu luyện thành công Toái Ngọc Quyết, nhảy lên siêu việt cả muội muội mình, vốn không có hy vọng trở thành giao trì thánh chủ, hắn lại một lần nữa trở thành một trong những người thừa kế. Tâm tình cao hứng, hắn ra ngoài tìm người đánh một trận, ai ngờ, lại gặp được Trần Lâm, người sát thần này, Tiêu Thanh Đế đâu còn dám lưu lại, lập tức quay người muốn đi, cứ thế mà đi. Trần Lâm có thể không cam lòng, khẽ mỉm cười nói, Tiêu Thanh Đế, thấy ta liền chạy là sao? Tiêu Thanh Đế thân thể cứng đờ, đây là sợ cái gì gặp cái đó sao? Lúc quay đầu bỏ đi, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, tuyệt đối không nên gọi lại, tuyệt đối không nên gọi lại. Kết quả, người ta gọi lại hắn, chuyện này là sao đây? Ai? Tiêu Thanh Đế lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Xoay người lại nói, nguyên lai là Trần Lâm chuẩn đế đại nhân, ngọn gió nào đưa ngươi tới vậy? Ta còn bảo hôm nay ánh nắng tươi sáng, sáng sớm đã có chim khách kêu báo tin vui, tất nhiên có quý nhân đến, cho nên ta sáng sớm đã chờ ở đây. Hóa ra là chờ đại nhân ngươi. Trần Lâm sững sờ, Tiêu Thanh Đế, ngươi làm ta bất ngờ đấy. Sao, vị kia coi trời bằng vung, ngang ngược càn rỡ Tiêu Thanh Đế lại trở nên khúm núm, nịnh bợ như vậy, ánh mắt kia, giọng nói kia, động tác kia, tầm thường đến mức quá sức tầm thường. Tiêu Thanh Đế vội vàng nói, đây chẳng phải gặp Trần Lâm chuẩn đế đại nhân sao? Chỉ có Trần Lâm đại nhân mới đáng để ta. Tiêu Thanh Đế, tôn trọng như vậy, đại nhân chính là người mà ta. Tiêu Thanh Đế, tôn trọng nhất đời này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.